Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá rồi sau đó lập, Lâm Chiến đột phá. Đáng chết, tại sao mới vừa tốt vào lúc này? Cảm nhận được Trần Phi trong cơ thể tốt nhiên tăng vọt khí thế kinh khủng. Không chỉ là trong chiến trường Ương Tể Minh, liền liền lúc này đang chiến trường bên ngoài. Từ đầu tới đuôi cũng không nhúng tay Trần Phi. Tể Minh bây giờ chiến đấu kỷ huyền chi, cũng đều con người đông lại một cái. Sắc mặt trầm xuống, chợt cả khuôn mặt cũng đổi được cực kỳ khó xem. Thành tựu nổi danh thiên hạ thần thú nhất tộc tộc nhân. Đồng thời cũng là bao trùm ở rất nhiều phàm dung hạng người trên đỉnh đầu nhân vật thiên kiêu. Phá rồi sau đó lập, Lâm Trận đột phá loại chuyện này, hắn dĩ nhiên là không xa lạ chút nào. Thậm chí hết sức quen thuộc, người thường đột phá, đều phải cần lâu dài nổi lên, thậm chí dè đặt, như đi trên băng, mới có thể đạt thành công. Như vậy tới bọn họ cái này cùng cao cấp thiên tài nơi này, Lâm Trận đột phá mặc dù nguy hiểm, nhưng vô cùng có thể trợ giúp bọn họ nghịch chuyển thắng bại cây cân. Trợ giúp bọn họ do người thất bại. Người chiến bại thân phận, trở thành người thắng. Tựa như cùng bây giờ phát sinh chuyện này như nhau. Trần Hư Không Lâm Trận đột phá trước. Cảnh giới tu vi đạt tới thanh đế cấp tầng 7 Tể Minh, đủ để đem càn quét, nghiền ép. Nhưng mà hắn bây giờ mạo hiểm thành công đột phá sau đó. Cái gì càn quét, nghiền ép đã là tuyệt không thể nào. Hắn và Tể Minh hai người giữa chiến đấu. Hôm nay rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Ai thắng ai thua, chỉ có lần nữa đánh, mới có thể biết. Kỳ huyền chi có thể nghĩ tới đây một chút, Tể Minh tự nhiên cũng có thể. Vô sanh kiếm bên ngoài tháp rất nhiều tể gia cao cấp các cường giả, dĩ nhiên cũng có thể. Hắn lại có thể Lâm Trận đột phá. Cái này, lần này trận chiến này kết quả lại phải khó biết rõ đầu đuôi dậy rồi à. Lấy hắn trước kia thực lực tới xem, Lâm Trận sau khi đột phá, chưa thấy được thất bại cho thánh đế cấp tầng 7 Tể Minh. Khó tin, hắn lại ở thời điểm này đột phá, cùng lúc đó. Tể Minh lúc này cũng là mặt đầy vặn vẹo, dữ tợn, gương mặt hắc như đáy nồi, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt cực kỳ xanh mét, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này như vậy, thời khắc mấu chốt, rốt cuộc lại hoành sanh biến cố. Cái tên đáng chết này, lại có thể không giải thích được Lâm Trận đột phá. Nếu như sớm biết cái kết quả này, lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền hẳn toàn lực ứng phó, cưỡng ép đánh giết Trần Phi. Ngay cả là bỏ ra một ít giá phải trả. Vậy không có quan hệ gì. Nhưng mà, đáng tiếc cõi đời này cũng không có hối hận tiên dược. Việc đã đến nước này, thì đã thành định cục. Bất quá, chính là như vậy, Tể Minh vậy vẫn là lòng dạ khá sâu người. Hô, thở một hơi thật dài, hắn cưỡng ép dưới áp chế ba động trong lòng, chợt ánh mắt âm ngoan, trong mắt lạnh như băng chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lãnh đạm diễu cợt nói, Lâm Trận đột phá, rất tốt. Ngươi ngược lại là không để cho ta thất vọng. Bất quá, chính là như vậy thì như thế nào? Ngươi lấy làm cái này là có thể ở ta Tể Minh trước mặt nghịch thiên lật bàn sao? Đáng tiếc, đây là tuyệt chuyện không thể nào. Cho dù ngươi bây giờ có đột phá, nhưng là, vậy vẫn sẽ là ta Tể Minh bại tướng dưới tay. Hiểu không? Phải không? Đối mặt với Tể Minh cuồng ngôn, Trần Phi ngược lại cũng không tức giận. Chỉ là hoạt động liền thân thể một chút, chợt ngẩng đầu nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Đã như vậy, chúng ta lại đánh thử một chút. Cuồng ngông, Trần Hư Không, thật làm ta Tể Minh sợ ngươi sao? Trần Phi lời vừa nói ra, Tể Minh mặt liền biến sắc, lúc này có chút dữ tợn quát lên. Vậy thì đừng nói nhảm, động thủ đi. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, thân hình chớp mắt, thẳng tắp hướng Tể Minh người sau. Nhất thời người sau thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy cực kỳ áp lực kinh khủng, giống như là sóng gió kinh hoàng. Rời núi lấp biển giống vậy hướng mình nhào tới. Loại cảm giác đó, không chỉ có làm hắn tim mơ hồ có chút phát mao, thậm chí, còn để cho hắn có loại rợn cả tóc gáy, sợ hết hồn hết vía cảm giác hít thở không thông. Cái này không thể nào, Tể Minh sắc mặt một nghiêm túc, mạnh lòng dưới áp chế ba động trong lòng, chợt, trong cơ thể hắn có kinh khủng kiếm đạo lãnh vực khí thế toát ra. Ung ung, xanh thẳm băng tuyết, mênh mông kiếm khí, không ngừng tách thả ra. Ngưng tụ thành thực chất, cuối cùng tất cả đều chen chúc đến nắm đấm của hắn lên, hung hãn một quyền đánh ra. Trong thoáng chốc, thiên địa biến thành băng thiên nơi tuyết, kiếm khí điên cuồng gầm thét, huyền như hồng hoang mãnh thú vậy, điên cuồng hướng Trần Phi nhào tới. Mà lúc này Tể Minh một quyền này nơi toát ra uy thế, cho dù là chân chánh thánh đế cấp cửu trọng thiên, cũng đều sẽ cảm thụ hết sức khó giải quyết. Bất quá, đối mặt với cái này khí thế hung hăng tới đánh khủng bố một quyền, Trần Phi phi phàm không có như vậy, không cảm giác được chút nào khó giải quyết, thậm chí, ngược lại còn hơi cười lên. Bây giờ ngươi, tựa hồ có chút trở nên yếu liền à? Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, chợt một đôi sắc bén con ngươi, xa xa tập trung vào khí thế hung hăng tới đánh Tể Minh chi quả đấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vèo một tiếng nổ vang, thân hình hắn chớp mắt, xuyên phá hư không, cả người trực tiếp là hóa là lau một cái hào quang bạo cướp ra, nhào về trước phương. Oanh, làm Trần Phi bóng người cướp ra ngay tức thì, từng đạo cực kỳ kinh khủng đợt khí, khoảnh khắc gian toàn bộ nổ bể ra, thậm chí diễn hóa ra liền hư không vết nứt, thậm chí còn hắc động. Đó là bởi vì tốc độ kia sắp đến liền hư không vách ngăn đều không cách nào chịu đựng, vì vậy tự mình sụp đổ, hủy diệt. Cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể tất cả lực lượng cùng nhau chống động lực, lao ra bên ngoài cơ thể, hóa là linh quang sáng chói nhiều màu lực lượng thần văn, hội tụ ở nắm đấm của hắn lên. Rồi sau đó năm ngón tay thành quyền, một quyền, liền liền là đối vậy Tể Minh quả đấm đánh ra, mà một quyền này, Trần Phi thậm chí còn có chút nương tay, ước chừng chỉ là dùng hết 8-9 thành lực đạo. Bất quá ở hắn xem ra, đây đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ung ung, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, một khắc sau thời gian, Trần Phi, Tể Minh hai cái quả đấm ngang nhiên đụng vào nhau, khoảnh khắc gian, trời long đất lở cảnh tượng xuất hiện. Mọi người chỉ thấy được một đạo cực kỳ to lớn, kinh khủng rung động hắc động xuất hiện ở hai người giao thủ trung ương vùng, chợt, hư không bị biến dạng, không gian bị vặn vẹo, hủy thiên diệt địa gió bão xuất hiện, các loại đại biểu diệt tuyệt dị tượng lộ ra. Phốc suy, cùng lúc đó, Tể Minh cả người run lên, há mồm chảo máu, hắn một nguyên cả cánh tay, lúc này lại là bất ngờ là nổ tung mở, máu nhiễm thương khung, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, lần này đụng nhau kết quả, cùng chi lúc trước có hoàn toàn kết cục bất đồng. Lần này hắn, Tể Minh, đối mặt với Lâm Trận sau khi đột phá Trần Phi, lại là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Sao, làm sao có thể, Tể Minh sắc mặt kịch biến, hoảng sợ thất thanh, mặt đầy đều là khó tin, không tưởng tượng nổi vẻ. Trần Phi thực lực chợt tăng, hắn có thể hiểu, dẫu sao là Lâm Trận đột phá, nhưng mà, lập tức bảo tăng nhiều như vậy lực lượng, liền hắn Tể Minh lực lượng lại tất cả đều là siêu vượt qua. Cái này làm cho hắn chân thực không cách nào hiểu, vậy chân thực có chút không cách nào tiếp nhận, tại sao không thể nào? Trần Phi cười một tiếng, lại lần nữa ra tay, thân hình chớp mắt, hắn bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đạo tràn ngập lực lượng kinh khủng hư không trường mâu, mỗi cái đều là có thể xé trời khung, cùng nhau múa động, về phía trước đánh tới. Mỗi một đạo hư không trường mâu nơi đến chi địa, đều có từng cái hư không lớn viên xuất hiện, chúng chung vào một chỗ, không biết sản sinh ra nhiều ít nứt ra hư không, vô tận hắc ám, thả hòa làm một thể, cuối cùng bộc phát ra ngút trời vô cùng thần lực, thí sát về phía trước, hung hăng hướng sắc mặt kịch biến Tể Minh đánh giết đi. Không, Tể Minh sắc mặt kịch biến, vội vàng ra tay đông. Băng thiên tuyết địa cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện, vô tận đông nhân thế gian tuyết trắng bay xuống, chính giữa hàm chứa cực kỳ kinh khủng kiếm mang sát ý, muốn vây quanh tập sát mà đến hư không trường mâu. Nhưng lại không tạo nên tác dụng, từng đạo hư không trường mâu, từng đạo hư không lớn uyên trên, có phi tuyết bao trùm, bông tuyết đông, như muốn kéo nhập vĩnh hằng đông, và ngủ ly bì, nhưng cũng không có làm đến. Ung ung, ung ung, ung ung, từng đạo kinh khủng lực lượng nổ tung, hí xuất hiện ở bọn họ bây giờ, khiến cho được thiên địa đều là xuất hiện các loại dị tượng. Hiển nhiên là bởi vì loại cấp bậc này chiến đấu, cả thiên đạo đều có cảm ứng. Cùng lúc đó, vô sanh kiếm bên ngoài tháp Tể gia cao cấp cường giả, lúc này vậy thấy bọn họ trước mắt khổng lồ thân tháp, giờ phút này đã là kịch liệt run rẩy, thậm chí bạo phát ra vang lớn, sóng âm vang khắp nơi, gần như mất khống chế. Xích nhưng vào lúc này, Kỳ Huyền Chi bỗng nhiên ra tay. Hắn lựa chọn một cái thời khắc quan trọng nhất, kỳ tập đánh ra, hướng Trần Phi đánh tới. Cùng trong chốc lát, hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng bạo tăng, khôi phục thành bản thể hình thái. Tím Hoàng Đại Bàng, Kỳ huyền chi khổng lồ tím hoàng đại bàng bản thể, chợt vỗ cánh cao bay, nhảy lên, hơi thở bộc phát sau đó, bốn phương kiếm khí đại dương ken két vang dội, lại đang vỡ nát. Vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, vô số đạo màu vàng tím uy nghiêm linh vũ bảo xả ra, giống như lợi kiếm vậy, bao phủ hướng Trần Phi chỗ ở khu vực, khoảnh khắc gian, mấy vạn trượng khu vực đều bị chìm ngập. Vô số đạo màu vàng tím uy nghiêm linh vũ xa xa tập trung vào Trần Phi, giống như là tử thần đoạt mệnh câu hồn tìm, hàn mang dày đặc, cực kỳ khủng bố, làm ra đầu tê dại. Đông, tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế kinh khủng tràn ngập ra, nhất thời chỉ gặp được hắn vậy đôi vây cánh trên, màu tím kim thần mang tựa như là thủy ngân tả vậy, phóng lên cao, quang diệu thiên địa, dị thường chói mắt, hưu. Kỳ huyền chi thân thể chớp mắt, vỗ cánh cao bay, hai cánh đột nhiên chém xuống. Cùng trong chốc lát, kỳ huyền chi giữ tợn quát chói tai tiếng, cũng là vang khắp ở cái này ở giữa thiên địa. Truyền thừa thiên phú, phá không chém thần chi dược, vèo, màu tím kim hai cánh đập xuống, ở một chớp mắt kia, phảng phất là có một đạo màu tím kim khung quang xé thiên địa, hư không bây giờ, nhất thời bị rất miễn cưỡng mổ ra một cái sâu không thấy đáy dấu vết. Đạo này tím ánh sáng màu vàng, giống như có thể chém rách thế gian vạn vật, sắc bén đến không cách nào hình dung. Này cùng công kích, không chỉ có tốc độ kia đã là sắp đến khó mà tránh né trình độ, lực lượng, thậm chí cũng là đủ để trọng thương, thậm chí còn đánh chết chút nào không lòng phòng bị chân chính thánh đế cấp cửu trọng thiên tồn tại. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, kỳ tập mà đến kỳ huyền chi thiên phú thần thông, Trần Phi khinh thường cười một tiếng, lãnh đạm lẩm bẩm nói. Giống nhau thủ đoạn, người lấy là ta Trần Phi còn sẽ trồng lần thứ hai sao? Đông, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch bộc phát ra chiến minh tiếng. Khiến cho được hư không, không gian đều là xuất hiện vặn vẹo. Cùng trong chốc lát, một đạo đen nhánh mờ mịt hư không kỳ lân thú pháp tướng, mơ hồ xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu. Rồi sau đó, Trần Phi một tiếng khẽ quát, hư không thiên phú, dịch chuyển, đông, hư không dạn nứt. Vậy một đạo đủ để biến dạng bầu trời mênh mông màu tím kim khung quang, lại là bị vặn vẹo hư không ngay tức thì bọc lại, rồi sau đó lập tức rời đi. Cái này màu tím kim khung quang, cái này tím hoàng đại bàng nhất tộc truyền thừa thiên phú, phá không chém thần chi dực, khoảnh khắc gian xuất hiện ở kỳ huyền chi sau lưng, ở hắn khó tin, hoảng sợ thần sắc dưới, xì một tiếng, tan biến bầu trời mênh mông, biến dạng ở hắn trên thân hình phốc suy. Một phân thành hai thanh âm, ở đó trong hư không mơ hồ vang lên, chỉ gặp vậy kỳ huyền chi khổng lồ bản thể, giờ phút này lại phảng phất là bị lưỡi dao sắc bén từ đầu nghiêng chém đến chân, bị tại chỗ chia làm hai, trên dưới rời ra. Một khắc kia thời gian, tất cả mọi người ánh mắt đều tựa như là cứng lại, tràn đầy rung động, hoảng sợ, khó tin. Thời gian, cũng giống như là dừng lại nữa lưu động. Bất quá, liền sau đó một khắc sau đó. Kinh khủng suối trào bùng nổ tiếng xuất hiện, vô tận màu tím kim máu tươi, từ vậy kỳ huyền chi bị chém đứt thân hình khổng lồ chính giữa sông ra. Phảng phất là vỡ đê thiên sông, ào ào, nhiễm đỏ ngay ngắn một cái phiến hư không. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo linh quang từ sông máu kia chính giữa lao ra, chỉ gặp, kỳ huyền chi kéo còn lại nửa người, mặt đầy thảm trắng, khàn cả giọng kêu cứu, tể huynh cứu ta. Có thể nhưng vào lúc này, vèo một tiếng, Trần Phi hư không dịch chuyển, xuất hiện ở trước mặt hắn, đông. Đồng thời, một đạo thần bí khó lường giam cầm lực xuất hiện ở chung quanh hắn. Trong thoáng chốc, kỳ huyền chi nguyên bản ở bầu trời mênh mông chính giữa bay nhanh thân thể, ngay tức thì ngừng lại, phảng phất là bị thi triển định thân pháp như nhau, khó mà nhúc nhích chút nào. Không, không nên giết ta, van cầu ngươi, kỳ huyền chi miệng còn có thể động, run rẩy cầu xin tha thứ, cực kỳ hèn mọn. Thấp giọng hạ khí. Đối mặt với đầy mắt run rẩy, trước mắt tuyệt vọng run rẩy kỳ huyền chi, Trần Phi cười một tiếng, lãnh đạm nói, xin lỗi, đời sau ánh mắt sáng lên điểm đi. Trần Phi cong ngón tay bắn ra, bàn tay run lên, nhất thời, bàn tay nhanh chóng nâng lên, rồi sau đó gắng sức chém xuống hóa thành một đạo phảng phất là đủ để biến dạng thế gian vạn vật quang như nhau. Phốc suy, kỳ huyền chi còn sót nửa người chìm ngập ở trong đó. Từng đạo hừng hực ánh sáng trắng lóe mạnh mà qua, kiếm khí bỗng nhiên gào thét đứng lên, phảng phất là hồng hoang mãnh thú gầm thét, không ngừng biến dạng, hủy diệt. Cho đến cuối cùng, to lớn hư không hắc động xuất hiện, lực lượng kinh khủng này lần nữa đem khu vực này đánh ra hắc động. Còn như chính giữa kỳ huyền chi, thì sớm đã là hoàn toàn biến mất, không tồn tại nữa. Thánh đế cấp tầng 7 hạ cùng thần thú, tím hoàng đại bàng kỳ huyền chi, vẫn sắc bén như thế, rung động lòng người giết ngược, đừng nói là Tể Minh, ngay cả là vô sanh kiếm bên ngoài tháp mấy vị kia tể ra tất cả đại phái hệ đầu rồng, bọn họ lúc này tất cả đều là đồng loạt lộ vẻ xúc động, thậm chí là hoảng sợ mất tiếng đứng lên. Kỳ huyền chi lực lượng cố nhiên không thể so với chân chính thánh đế cấp cửu trọng thiên, nhưng cũng chênh lệch vô cùng là quá hạn, vì vậy, coi như là bọn họ muốn ra tay đánh chết kỳ huyền chi, vậy được phí một ít công phu. Mà giống như là Trần Phi như bây giờ dứt khoát lanh lẹ đánh giết, đối với bọn họ mà nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng thật cơ hồ là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, bọn họ không nhịn được chố mắt nhìn nhau, trong mắt hoảng sợ, rung động càng tăng lên mấy phần. Hắn thực lực đã vượt qua chúng ta, Nguyên Chi nhất mạch đầu rồng khó tin nói, những người khác không lên tiếng, chỉ là lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, tràn đầy khó tin và kính sợ. Hiển nhiên, lúc này Trần Phi nơi bày ra thực lực, còn có tiềm lực, đã là thật sâu đem bọn họ dọa sợ. Loại này người, thật sự là quái vật cấp, một khi lớn lên, không nói ngang dọc vô địch, xưng bá cổ kim, nhưng tuyệt đối có thể trở thành có thể trấn áp cửu thiên thập địa, sánh bằng cổ chi tiên hiền tồn tại. Cùng lúc đó, Trần Phi nghiêng đầu nhìn về phía xa xa không ngừng lui về phía sau, sắc mặt nhợt nhạt Tể Minh, nhàn nhạt nói. Bây giờ là không phải đến ngươi, Tể Minh sắc mặt một hồi biến ảo, một hồi xanh lơ một mực, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn nhưng quyết định nhanh chóng bạo xạ trở lui. Trực tiếp là xoay người muốn chạy, mặc dù làm như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ mất mặt một chuyện, nhưng cũng lựa chọn chính xác nhất. Đến bọn họ loại tầng thứ này, trở lại nguyên trạng sau đó, ai mạnh ai yếu, thật ra thì chỉ cần đối với một chiêu liền có thể rõ ràng biết. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn bây giờ, đã không phải là Trần Phi đối thủ. Dẫu sao, liền hắn muốn giết kỳ huyền chi, vậy căn bản không có thể như thế dễ dàng. Vậy vì vậy, hắn độc thân không thể nào là Trần Phi đối thủ, cho nên, chỉ có thể tạm thời rút lui. Đi sao, nhưng mà, thấy một màn này, Trần Phi nhưng châm chọc cười một tiếng, chợt trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch bạo tránh. Một đạo kinh khủng hư không gian chi lực vét sạch đi ra, đem vậy Tể Minh chỗ ở khu vực bao phủ xuống. Nhất thời, mảnh khu vực kia bị hoàn toàn phong tỏa, hình thành một tòa thật to khép kín kết giới. Họ Trần, ngươi chớ quá mức, ta cũng không phải là kỳ huyền chi. Tể Minh sắc mặt kịch biến, không nhịn được thẹn quá thành giận, quát lên. Phải không, nhưng mà ngươi ở ta trong mắt, và hắn thật ra thì không việc gì khác biệt. Dù sao đều là người chết, không phải sao? Trần Phi nhàn nhạt nói, thân hình chớp mắt, nhất thời qua lại hư không, quỷ dị xuất hiện ở Tể Minh phía trước, sau đó năm ngón tay khúc tấm, hóa quyền là móng, móng nhọn trên, có kinh khủng chập chờn giật tán ra, làm ra đầu tê dại. Bốn thần, thí tiên móng, oanh, kinh khủng chập chờn bùng nổ, giống như là sóng thần vậy vọt tới, ngay tức thì liền đem chu vi mấy triệu trượng khu vực cho tan biến, bốc hơi khô. Trong thoáng chốc, làm được cái này đúng phiến thiên địa cũng chỉ còn lại có vậy một đạo cực kỳ kinh khủng móng to, mà đang cảm thụ đến bốn thần thi tiên móng hủy diệt chập chờn, Tể Minh mặt liền biến sắc tái biến, cả người phảng phất là sắp hít thở không thông như nhau, cảm nhận được bài sơn đảo hải áp lực hướng mình chìm ngập tới, để cho hắn không thở nổi. Đồng thời, tim hắn cũng ở đây hung hãn run run. Đây là đang nhắc nhở hắn. Nếu như chính diện kiên quyết đương đầu hạ một chảo này, sợ rằng, coi như là hắn Tể Minh cũng sẽ có cái này nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà, lúc này bốn phương tám hướng khu vực đã bị Trần Phi hư không gian lực lượng nơi phong tỏa, hắn Tể Minh căn bản không đường có thể lui, không địa phương có thể chạy. Lập tức, Tể Minh trên mặt lướt qua một tia hung ác, vẻ điên cuồng. Họ Trần, đây là người ép ta, đã như vậy, vậy thì lấy mạng đổi mạng đi. Tể Minh một tiếng quát chói tai, chợt đưa tay ném ra một quả vòng tròn, vèo. Vòng tròn phóng lên cao, chiếu lấp lánh, lúc đầu như minh nguyệt, rồi sau đó hóa thành thiêu đốt mặt trời, khuếch tán ra hủy diệt chập chờn. Trong thoáng chốc, liền liền bốn thần thi tiên móng vậy nguyên không thể địch nổi vô địch uy thế, lúc này vậy đều tựa như là ảm đạm mấy phần. Trở nên có chút yếu thế đi xuống, cấm khí, Trần Phi hơi biến sắc mặt, ngưng mắt nhìn mặt trời kia vòng tròn, cái gọi là cấm khí, có khác biệt tại thông thường trên ý nghĩa đế khí, thuộc về một lần duy nhất đòn sát thủ vật. Một khi bùng nổ, có hủy thiên diệt địa uy năng, cũng có một nện định âm hiệu quả. Dưới mắt cái này cấm khí mặc dù không biết là cấp bậc gì, nhưng là, loại ba động này quá mạnh mẽ, nếu như đánh vào người, coi như là hắn Trần Phi, cho dù có thể vác đã qua, cũng phải lột một lớp da. Nghĩ đến đây, Trần Phi hai tròng mắt ánh mắt bạo tránh, nhưng cuối cùng vẫn là thân hình chớp mắt, tạm thời rút lui. Chấm, oanh, một tiếng trời long đất lở tiếng vang truyền tới, khủng bố cấm khí lực lượng hủy diệt bốn thần thi tiên móng. Vậy hủy diệt bao phủ ở Tể Minh bên người hư không, không gian chi lực cấm chế. Vèo, cùng lúc đó, một đạo nhanh như điện chớp thần mang, không ngừng bùng nổ, phảng phất là hừng hực thiêu đốt băng tuyết lửa cháy mạnh vậy. Thần mang trên, vây quanh chói mắt máu tươi vẻ, không ngừng thiêu đốt, lập tức từ khu vực này chạy ra khỏi, xông về phương xa, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, cũng không có lập tức đuổi theo. Mà ở thấy Trần Phi cũng không có đuổi theo, Tể Minh thở phào nhẹ nhõm, còn lấy là trốn bay lên trời. Chỉ cần hắn rời đi bây giờ vô sanh kiếm tháp, cách xa Tể gia, thậm chí là cách xa bách chiến vực, Trần Phi không tìm được hắn, hắn liền liền hoàn toàn an toàn. Còn như hôm nay huyết hải thâm cừu này, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, phốc suy, chợt, không nứt ra. Một đạo cực kỳ kinh khủng giữ tợn thú móng, thừa dịp Tể Minh thất thần đang lúc, lặng yên không tiếng động lộ ra, hung hăng đánh tới Tể Minh trên lưng. Cái gì, phốc suy, nhất thời Tể Minh sắc mặt kịch biến, thân thể cuồng chiến, lớn miệng phun ra. Cùng lúc đó, một chảo này, trực tiếp là đem nàng bụng gần chót mảng lớn máu thịt, lập tức cũng cho đào xuống. Soạt một tiếng, Tể Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi bạo xúc. Gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng, chỉ gặp nơi đó, một đầu cực kỳ kinh khủng kỳ lân, nhìn thẳng thần lạnh nhạt nhìn hắn. Chính là vậy địa kỳ lân bất diệt anh hồn, theo Trần Phi cảnh giới tu vi tăng lên, địa kỳ lân bất diệt anh hồn lực lượng, cũng theo đó có tăng trưởng. Thật ra thì trước kia rất sớm, vậy ba đầu băng tuyết tạo thành hình người quái thú cũng đã bị địa kỳ lân bất diệt anh hồn nghiền diệt, từ đó chờ cơ hội mà động. Rắc rắc, nhưng vào lúc này... Cách đó không xa hư không nứt ra, một đạo cổ đạo xuất hiện, Trần Phi chậm rãi bước ra, đuổi theo, cười mỉa nhìn Tể Minh, ngươi tiếp tục chạy à? Nói khó nghe một chút mà nói, lấy Tể Minh hôm nay còn sót lại xuống lực lượng, thậm chí cũng không cần hắn tự mình ra tay, lực lượng chợt tăng sau địa kỳ lân bất diệt anh hồn, vậy đủ để đánh chết rớt. Vậy vì vậy, hôm nay Tể Minh ở hắn trong mắt, hoàn toàn là cá trong chậu. Chỉ có thể ngồi chờ chết, chạy. Đó bất quá là một chuyện tiếu lâm thôi, Tể Minh tại chỗ biến đổi sắc mặt mấy cái, cuối cùng thở một hơi thật dài, hướng trên hư không nhìn lại, lấy một loại cầu xin giọng nói, các vị lão tổ, nguyên đồ sát đại trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi thật muốn nhìn ta bị giết sao? Lời vừa nói ra, Trần Phi hơi biến sắc mặt, rơi vào yên tĩnh. Chốc lát bây giờ, Trần Phi ánh mắt hướng bên người quét tới, nơi đó... Nguyên đồ lão tổ chậm rãi xuất hiện hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Tể Minh, chợt ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt, thở một hơi thật dài, rồi sau đó hai tay cung ôm quyền, khom người một cái, lấy một loại hơi có vẻ khẩn cầu giọng, nhẹ giọng nói. Trần phủ chủ, không biết có thể hay không cho lão hủ ta một cái mặt mũi, liền tha hắn Tể Minh một cái tiện mệnh. Lời vừa nói ra, Tể Minh cả người run lên, sắc mặt tức giận, lộ vẻ được hết sức dữ tợn. Bất quá, hắn vẫn là đè nén xuống trong lòng chập chờn, gắt gao cắn răng, không nói một lời, một câu nói cũng không có. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng, hắn lúc này, cầm được thì cũng buông được, có thể co giãn, mới có thể sống sót. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là chân mày nhíu chặt đứng lên, nhìn vậy nguyên đồ lão tổ, sau hồi lâu, hắn lạnh lùng nói. Ta nếu như cự tuyệt đâu, nguyên đồ lão tổ cười khổ một tiếng, vậy không lên tiếng. Chỉ là như cũ duy trì ôm quyền tư thế, Trần Phi một hồi trầm mặc, nguyên đồ lão tổ chính là thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp, còn có cái này vô sanh kiếm tháp chính là nửa bước năm sao thượng phẩm đế khí, Nếu đánh thật, hắn không việc gì phần thắng. Nghĩ tới đây, Trần Phi thật sâu nhìn một cái vậy Tể Minh, chợt ánh mắt hướng Nguyên Đồ lão tổ quét tới, nhàn nhạt nói. Có thể đi vào đến cái này Vô Sanh kiếm trong tháp tới, thật ra thì coi là ta Trần Mỗ người thiếu các ngươi Tể gia một ít tình, cho nên nếu Nguyên Đồ tiền bối ngươi mở miệng, ta thả hắn Tể Minh một mạng chó, cũng không sao. Bất quá, từ bây giờ về sau, chúng ta liền hai không thiếu nợ nhau liền Trần phu chủ. Nguyên Đồ lão tổ mặt liền biến sắc, đang muốn nói gì, bất quá, lại bị Trần Phi lập tức cắt đứt. Hơn nữa, cái này còn không đủ, Trần Phi thản nhiên nói, tiếng nói rơi xuống, chưa cho Nguyên Đồ lão tổ bất kỳ nói chuyện cơ hội, Trần Phi tiếp tục mở miệng, nhàn nhạt nói, tiếp theo, ta muốn ở nơi này Vô Sanh kiếm bên trong tháp ở lâu một đoạn thời gian. Không thành vấn đề chứ, lời vừa nói ra, Nguyên Đồ lão tổ ánh mắt đông lại một cái, lại là run sợ đứng lên. Vô Sanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn, trừ là trẻ tuổi đồng lứa cao cấp thiên tài tuyệt thế đại cơ duyên ra, thật ra thì cũng là bọn họ Tể gia nội tình chỗ. Bởi vì giống như là lúc trước Hoành Viễn vậy cùng thánh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn căn nguyên, cái này Vô Sanh kiếm bên trong tháp thật ra thì còn có một chút. Một khi đến bọn họ Tể gia sinh tử tồn vong nguy hiểm giây phút, bọn họ là được chiếm đoạt, luyện hóa hết những thứ này nội tình lực lượng, từ đó đổi được mạnh hơn, để chống ngoại địch. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng muốn ở nơi này Vô Sanh kiếm bên trong tháp dừng lại lâu một đoạn thời gian, điều này không nghi ngờ chút nào là ở nói cho bọn họ Tể gia, hắn Trần Hư không, là coi trọng những thứ này thành tựu bọn họ Tể gia nội tình lực lượng kiếm hồn căn nguyên. Theo lý mà nói, cái này cũng rất không nói lý yêu cầu, hắn thật ra thì hẳn không chút do dự cự tuyệt, nhưng mà, Nguyên Đồ lão tổ nhìn lướt qua sau lưng Tể Minh, yên lặng hồi lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng, nhẹ giọng than thở, ai? Trần phủ chủ, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi không thể làm thật là quá đáng. Thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn căn nguyên, ngươi tối đa chỉ có thể lấy thêm đi hai cái. Đồng ý, Trần Phi vậy không nói nhảm, trực tiếp gật đầu. Hắn sở dĩ sẽ muốn lưu lại, là bởi vì là hắn yên lưu tuyệt thiên kiếm trận đệ tứ cảnh giới, còn kém một điểm cuối cùng khoảng cách, nếu không phải như thế, thật ra thì cái này Vô Sanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn căn nguyên, đã đối với hắn mà nói trợ giúp không lớn. Mà hai cây thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn căn nguyên, hẳn hoàn toàn đủ trợ giúp hắn đột phá đến yên lưu tuyệt thiên kiếm trận đệ tứ cảnh giới. Đã như vậy, hắn vậy lười được lại muốn nhiều hơn. Đủ là được, cùng lúc đó, Nguyên Đồ lão tổ hướng Tể Minh nhìn, ánh mắt phức tạp nói, còn không đa tạ Trần phủ chủ ân không giết. Hắn rất rõ ràng hôm nay cứu Tể Minh hậu quả là cái gì, sẽ trả giá hơn to lớn giá phải trả, nhưng là... Hắn cuối cùng vẫn không thể nào ngoan hạ tâm, bỏ qua hết Tể Minh vị này chân thánh cấp thiên kiêu. Dẫu sao, Trần Phi hắn dù là lợi hại hơn nữa, nhưng cuối cùng chỉ là một người ngoài thôi. Bọn họ Tể gia có thể hay không quật khởi lớn mạnh, ở hắn xem ra, vẫn là được dựa vào người mình mới được. Mà chân thánh cấp thiên kiêu một khi quật khởi, đại thành, dõi mắt toàn bộ vạn quốc, bọn họ Tể gia vậy tất nhiên sẽ có đất đặt chân. Mà đây... Vậy là đủ rồi, nhưng mà, hắn bây giờ nhưng không biết, nếu như đến khi nhiều năm sau đó quay đầu lại xem, cái này nhưng hoặc giả là hắn đời này ngu xuẩn nhất, nhất hối hận lựa chọn chứ. Thật ra thì à, có chút thời điểm, một ít cái gọi là chân thánh cấp thiên kiêu, tương đối mà nói cũng chỉ là một không đỡ nổi a đấu, cùng với không biết tự lượng sức mình, không có mắt ngu si thôi. Đặt tiền cuộc ở những người này trên mình, căn bản không dùng. Cùng lúc đó, nghe vậy sau Tể Minh sắc mặt cứng đờ, hiện ra làm nhục vẻ, cả người run rẩy. Hô, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thở một hơi thật dài, chợt, hắn run rẩy thân thể, chậm rãi hướng Trần Phi khom người cung hạ. Hắn hạ xuống hai tròng mắt chính giữa, tràn đầy to lớn khuất nhục, đồng thời lại tràn ngập kinh khủng dùng mình, và sát ý, hướng Trần Phi, gằn từng chữ một. Hơn đa, đa tạ Trần phủ chủ, không, giết, chi. Ân, nhận ra được tiếng nói chính giữa sát ý, Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng, bình tĩnh nói, muốn báo thù sẽ tới tìm ta, ta tùy thời chờ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình chớp mắt, xoay người rời đi, bắt đầu tiếp tục đi săn. Ai, Nguyên Đồ lão tổ khẽ than một tiếng, hướng về phía mặt đầy dữ tợn Tể Minh nói, chớ trêu chọc hắn, ngươi không chọc nổi hắn, hơn nữa, bây giờ ngươi, vậy đã không phải là hắn đối thủ. Lý Chí Miệt ít, đi thôi, đi ra ngoài thật tốt, yên tĩnh một chút. Tể Minh mặt không cảm giác, chỉ là năm ngón tay nắm chặt, không ngừng run rẩy, rồi sau đó đầu ngón tay bóp vào lòng bàn tay. Nhất thời, máu tươi chảy như dòng nước, mang tới đau nhức như kim châm vậy, nhắc nhở muốn cho hắn nhớ hôm nay sỉ nhục. Trần Hư Không, nhục ngày hôm nay ta Tể Minh nhớ cho kỹ, ngày khác, ta nhất định phải để cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần, ngàn lần gấp vạn lần trả lại. Trở đi, ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ, thật tốt chờ. Ngay tại Trần Phi lựa chọn lưu lại ở Vô Sanh kiếm bên trong thác, tiếp tục đi săn, luyện hóa kiếm hồn căn nguyên lúc, ngoại giới cũng là xảy ra một kiện chuyện lớn bằng trời. Đó chính là bốn phương tiên biển hạ, hải tộc Thất Hải Vương Đình tới hai. Dạ Hải Vua, Long Sa tộc, Lang Hải Vua, Vệ Nguyệt Cuồng Kinh tộc, bọn họ đã chính thức hướng mỗi người nơi vây dơ vạn quốc đất liền khu vực thế lực tuyên chiến. Từ đó kéo ra Hải Hoàng Thánh Tế mở màn, dĩ nhiên, nơi này tuyên chiến, cũng không phải là chân chánh tuyên chiến, mà là chỉ chính là trẻ tuổi đồng lứa giữa chui luyện và tuyên chiến. Mọi người đều biết, hải tộc vẫn là đủ để sánh bằng, thậm chí là có thể bao trùm ở toàn bộ vạn quốc khu vực tu chân giới đứng đầu thế lực. Hải tộc người nắm quyền, người mạnh nhất là Hải Hoàng Thánh tộc. Bọn họ địa vị, giống như là Thái Hoàng Tiên Vực Đế tộc, vực sâu tối om thánh ma tộc, hư không thiên ngoại ba đại bá chủ cấp thế lực đợi một chút như nhau. Sừng sững tại tu chân giới đỉnh núi trên, nhìn xuống chúng sanh, không thể địch nổi. Mà ở nơi này Hải Hoàng Thánh tộc dưới cờ, chính là chiếm cứ ở bốn phương tiên biển Thất Hải dưới bá chủ, vương giả bảy thế lực lớn. Bọn họ hợp xưng Thất Hải Vương Đình, là thật đang ý nghĩa lên, công nhận Thất Hải Vương. Cái gọi là Thất Hải liền chính là tạo thành bốn phương tiên biển thất đại vùng biển. Chúng chung nhau bao quanh vạn quốc khu vực đất liền, đại lục khu vực, bao gồm bốn phương tám hướng, vì vậy, bị hợp xưng bốn phương tiên biển. Nhưng trên thực tế, bốn phương tiên biển tổng cộng có thất đại vùng biển, mà Thất Hải Vương Đình trên đỉnh đầu người đứng đầu, Hải Hoàng Thánh Tộc, bọn họ nơi đầu, chiếm cứ vùng biển, thật ra thì cũng không phải là ở bốn phương tiên biển. Thậm chí cũng không tại tu chân giới chủ thế giới chính giữa, mà là ở một cái khác độc lập thứ nguyên thế giới, một cái tên là thần biển giới địa phương. Thần biển giới, tu chân giới 12 giới một trong, chính là cùng nổi danh Thái Hoàng Tiên Vực, vực sâu tối om, thánh thú giới cùng thế giới màn hình tồn tại. Thực lực tổng hợp hết sức cường hãn, còn như cái này cái gọi là Hải Hoàng Thánh Tế, chính là Thất Hải Vương Đình, hải tộc thế lực truyền thống. Cách mỗi một đoạn thời gian, mấy trăm ngàn năm, hoặc là trên một triệu năm, bọn họ liền sẽ phái ra dưới quyền trẻ tuổi đồng lứa cao cấp thiên tài, phụ trợ hải tộc đại quân, hướng trên đất bằng vạn quốc thế lực tuyên chiến. Từ đó sáng tạo ra có thể thật tốt chui luyện, mài thiên kiêu tộc nhân sân khấu, từ đó để cho bọn họ nhanh hơn tốt hơn càng thêm tiến bộ. Dẫu sao ai cũng biết, không trải qua gió thổi mưa rơi, lợi hại hơn nữa thiên tài cũng chỉ là phế vật. Chỉ có chiến đấu, chỉ có máu tươi, chỉ có cửu tử nhất sanh chui luyện, mới có thể sáng tạo ra chân chính gọi là cường giả tồn tại. Vậy vì vậy, Hải Hoàng Thánh Tế từ hải tộc ra đời ngày dậy, liền lưu truyền tới, đời đời đời đời, cuồn cuộn không ngừng, chưa bao giờ dừng lại. Đây đối với hải tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu mà nói, cũng là một lần hết sức trọng yếu cơ duyên sân khấu. Một khi có thể ở nơi này Hải Hoàng Thánh Tế chính giữa thoát khỏi ra, trở thành người xuất sắc, thậm chí là bao trùm cửu tiêu, ngang dọc vô địch tồn tại. Bọn họ liền ắt sẽ có được mỗi người thế lực cao tầng cường giả coi trọng, và khuynh lực đào tạo. Đến lúc đó, đối với bọn họ mà nói, quật khởi, trở thành chân chính cường giả đứng đầu cuộc sống, đem trong tầm tay. Ngược lại, mặc dù cái này Hải Hoàng Thánh Tế là hải tộc thế lực trước phát khởi, nhưng là, đối với trên đất liền các thế lực lớn môn hạ thiên tài, thiên kiêu cửa mà nói, ý nghĩa, hiệu quả cũng giống như nhau. Thông qua cuộc chiến đấu này, bọn họ có thể được đầy đủ chui luyện, đầy đủ cạnh tranh, đầy đủ coi trọng. Một khi sống đến cuối cùng, bọn họ liền đều có thể trở thành cười đến cuối cùng người. Thậm chí có thể trở thành cái thế giới này tương lai thời đại mới sủng nhi, mới nhân vật chính. Nhưng tương đối mà nói, vô luận là thực lực tổng hợp, vẫn là trẻ tuổi đồng lứa phương diện, vạn quốc khu vực đều là yếu hơn bốn phương tiên biển. Vậy vì vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Hải Hoàng Thánh Tế chắc sẽ giống nhau trước kia như nhau, vạn quốc khu vực phương diện số thương vong theo, hẳn sẽ trở thành lần cao hơn hải tộc. Nhưng dù vậy, chàng này sân khấu lớn vậy vẫn là kinh động đến rất nhiều người. Trong thời gian ngắn ngủi, vô số vạn quốc khu vực thế lực cao cấp thế hệ trước làm sống lại đã rối rít xuất quan, thương nghị, an bài lần này hải hoàng thánh tế kế hoạch. Cùng lúc đó, vô số vạn quốc khu vực cao cấp thiên tài cũng là rối rít lăm le, khí thế hung hăng, chuẩn bị thừa dịp lần này cơ hội nhảy một cái thành rồng, đạp vô số người cạnh tranh đầu vai, thậm chí là thi hài lên trước. Trở thành nổi danh thiên hạ trẻ tuổi đồng lứa chí tôn tồn tại. Còn như lần này hải hoàng thánh tế phạm vi, chính là ít nhất bao phủ hơn 10 cái đại vực. Dạ hải, lang hải hai phiến khu vực, liên quan đến vạn quốc nửa đoạn trước đại vực chắc có 7-8 cái. Hơn nữa tiếp giáp, lân cận tiếp giáp một ít đại vực, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này chàng này hải hoàng thánh tế bao phủ phạm vi, hẳn có thể trực tiếp cuộn sạch 1/3 vạn quốc nửa đoạn trước khu vực trở lên. Có thể gặp quy mô có bao nhiêu long trọng, dẫu sao cái này cùng ngàn năm một thừa cơ duyên, cơ hội, đối với bất kỳ có chí thiên tài mà nói, đều có cám dỗ chí mạng. Dõi mắt toàn bộ vạn quốc khu vực, sợ rằng cũng chỉ có chí tôn thần thành, mới có thể có tư cách cùng cái này hải hoàng thánh tế cấp bậc tương đề tịnh luận. Cho nên này cùng chuyện này có thể tạo thành to lớn như vậy náo động, vậy thì chẳng có gì lạ. Cùng trong chốc lát, Nam Thiên Vực Thương Lưu Giáo dưới quyền nào đó tọa chủ thành chính giữa, bên trong thành xa xỉ nhất tầng chót tiểu lầu, duy nhất khách quý phòng riêng chính giữa, có mấy người vào ngồi, một tòa thức ăn ngon đặt ở trước mặt, rượu ngon phiêu tán yêu người mùi thơm, ngược lại, lại không người động đũa. Bầu không khí rất lạnh, tiêu sư đệ xin bớt giận, tới, nếu không trước ăn một chút gì, yên tĩnh một chút, sau đó sẽ hỏi tới cùng là chuyện gì xảy ra. Sau hồi lâu, một vị thân mặc trường bào màu trắng xích phát trẻ tuổi nam tử miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói. Còn như hắn lúc này ánh mắt nơi chạm đến phương hướng, chính là một vị mặt không cảm giác, cả người áo bào đen, ánh mắt hung ác mũi ưng người tuổi trẻ. Người này nhìn như phổ thông, dung mạo tầm thường, nhưng mà, có vài người không cần cố ý đi biểu hiện, tùy ý một cái động tác, cũng có thể thấy được bất phàm của hắn. Không nghi ngờ chút nào. Lúc này cái này mũi ưng áo bào đen trẻ tuổi nam tử đổi chính là loại người này. Một lời một hành động, hắn thái độ, liền hoàn toàn ảnh hưởng toàn trường bầu không khí. Mà người này không phải người khác, chính là vậy Tiêu Độ Lạc ca ca, Thương Lưu Giáo gió vô cùng chí tôn môn hạ đệ tử, Tiêu Độ Huyền. Mà vậy thân mặc trường bào màu trắng xích phát trẻ tuổi nam tử, thân phận địa vị thật ra thì vậy không đơn giản, chính là Thương Lưu Giáo các lão ruột thịt hậu nhân. Hơn nữa, thật muốn coi như mà nói, bàn về thân phận địa vị, toàn bộ Thương Lưu Giáo trẻ tuổi đồng lứa chính giữa có thể vượt qua hắn, không vượt qua 10. Có thể gặp một ban, có thể coi là như vậy, hắn lúc này ở giận dữ Tiêu Độ Huyền trước mặt, vậy vẫn là úy thủ úy cước, dè đặt, có thể gặp, Tiêu Độ Huyền địa vị, năng lượng, phân lượng, là đạt tới loại nào kinh người bước. Nhưng vào lúc này, Tiêu Độ Huyền ánh mắt hướng bên trong bao xương một vị sắc mặt thảm trắng, run lẩy bẩy ông già nhìn. Nhàn nhạt nói, bảo nước trưởng lão, cụ thể nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đệ ta hắn, rốt cuộc là chết như thế nào? Hắn thanh âm lạnh như băng, toàn bộ bên trong bao xương đều tựa như là che lấp một tầng tử ý. Nghe vậy thấy vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là cả người run lên, kinh hồn bạt vía. Bởi vì bọn họ cũng đối với Tiêu Độ Huyền hết sức biết, hắn người này, càng bình tĩnh, liền càng giận đến trình độ cao nhất. Hiển nhiên, đệ ruột chết, đối với hắn đánh vào cực lớn. Sắc mặt kia thảm bạch lão người hít thở sâu một hơi, cái này mới chậm rãi nói, Độ Huyền, những ngày qua Tiêu gia chúng ta một mực đang điều tra chuyện này. Đầu tiên, chuyện này và Tề gia cởi không ra quan hệ. Tề gia, Tiêu Độ Huyền cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói, là Tề gia người giết đệ ta. Ai làm, Tề Minh, vẫn là thế hệ trước chó má, đều không phải là... Ông già lắc đầu một cái, sắc mặt thảm bạch đạo, Độ Lạc cầm thần vết máu độc ám hại Tể Thu, nhưng lại bị đoán được. Sau đó, hắn chết ở một cái tên là Trần Phi trong tay người. Trần Phi, Tiêu Độ Huyền chân mày nhíu chặt, sắc mặt lạnh như băng đứng dậy, hắn là người nào? Tại sao ta chưa từng nghe qua hắn tên chữ? Vừa nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng ấn ở trước mắt trên bàn. Rắc rắc, đúng cái bàn. Chậm rãi bị Tiêu Độ Huyền bàn tay tạo thành bột. Thấy một màn này, Tất cả mọi người đều là trong lòng một lộp bộp, trái tim chú ý bất định, sợ hãi bất an. Sắc mặt hiện lên trắng thôi, ta cũng không muốn nghe lời này nói nhảm. Tiêu Độ Huyền động tác trên tay chậm rãi dừng lại, con mắt hướng sắc mặt thảm bạch lão người quét tới. Tiêu Bảo Nước, đệ đệ ta chết, các ngươi còn ở đây ngu trước, không thay hắn trả thù. Có phải hay không cảm thấy những năm gần đây, ta Tiêu Độ Huyền quá di chuyển bọn ngươi, cho nên đưa đến các ngươi cho rằng ta rất dễ nói chuyện. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ bên trong bao xương tràn ra một đạo cực kỳ khủng bố chập chờn. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều rung động, sắc mặt thảm trắng, trong mắt tràn đầy to lớn sợ hãi. Cùng lúc đó, Tiêu Độ Huyền cũng là hai tròng mắt nhìn chằm chằm vị kia tên là Tiêu Bảo Nước Tiêu gia trưởng lão, hai tròng mắt như ưng. Ánh mắt rất lạnh, phảng phất là, chỉ cần đối phương không cho hắn hài lòng câu trả lời, đối phương hẳn phải chết. Không, không phải, Độ Huyền, ngươi nghe ta giải thích. Tiêu Bảo Nước sợ hai chân run rẩy. Nhắc tới, hắn cũng là Tiêu gia lão tổ cấp tồn tại, thậm chí là thánh đế cấp cửu trọng thiên. Cái này cùng thân phận, thực lực bực này, vô luận là ở nơi này Nam Thiên Vực, vẫn là Bách Chiến Vực, đều là có mặt mũi cao cấp nhân vật. Nhưng mà... lúc này ở Tiêu Độ Huyền trước mặt, nhưng lòng tràn đầy sợ hãi, bởi vì hắn biết, hôm nay Tiêu Độ Huyền, thực lực, sớm đã không phải là hắn có thể chống lại. Cảnh giới tu vi, Tiêu Độ Huyền ít nhất ở thánh đế cảnh giới tầng 7 đỉnh cấp trở lên. Chân thực sức chiến đấu, mặc dù hắn vậy cụ thể không đoán được, nhưng là, hẳn ít nhất cũng có thể sánh bằng thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Nói cách khác, hôm nay Tiêu Độ Huyền một người... thật ra thì cũng đã là bao trùm ở bọn họ toàn bộ Tiêu gia trên. Trừ ra Tiêu Độ Huyền không nói, bọn họ Tiêu gia căn bản không có vị trí thứ hai thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp sức chiến đấu. Nghĩ đến đây, Tiêu Bảo Nước liền vội vàng nói, thật ra thì cái này Trần Phi, ngươi hẳn biết hắn. Hắn là Minh Thần Phủ phủ chủ, cũng chính là vậy Trần Cửu Linh đệ đệ. Trần Cửu Linh, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngẩn người một chút. Chợt trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, tứ linh chiến tôn Trần Cửu Linh, hắn đệ đệ, chính là vậy cái gì Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không sao? Hiển nhiên, liền trước mắt xem ra, Trần Phi giả vờ thân phận, tứ linh chiến tôn Trần Cửu Linh danh hiệu, so hắn Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không danh hiệu, muốn vang dội được hơn. Nguyên lai là hắn đệ đệ, thảo nào dám như vậy vô cùng gan dạ, liền ta Tiêu Độ Huyền vậy không coi vào đâu. Tiêu Độ Huyền cặp mắt đông lại một cái, chợt đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ chế giễu, con mắt hướng vậy xích phát nam tử quét tới, nhàn nhạt nói, Cận huynh, có thể giúp ta truyền. Ngươi nói, xích phát nam tử không chút do dự gật đầu, vậy Trần Cửu Linh, ngươi đi trước giúp ta kéo hắn, để ngừa hắn chạy. Ta trước đi thì đi giết vậy Trần Hư không, sau đó, đổi đường Minh Thần Phủ, để cho bọn họ hai huynh đệ, còn có toàn bộ Minh Thần Phủ rác rưởi tất cả đi xuống. Thay đệ ta chôn theo, làm bạn. Tiêu Độ Huyền lạnh như băng nói, khặc khặc, khặc khặc, bằng một mình ngươi mà nói, sợ rằng còn không được à. Nhưng vào lúc này, một đạo mơ hồ có một tia diễu cợt kiệt cười vang lên, tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc. Cùng trong chốc lát, vậy Tiêu Độ Huyền sắc mặt trầm xuống, trực tiếp là động thủ. Bá, bá, bá, trong thoáng chốc, vô cùng tận kiếm mang xuất hiện ở trong hư không. Vặn thành một đạo phong bế kết giới. Rồi sau đó, hoa quang sáng chói, kiếm khí mênh mông, một đạo kinh khủng chập chờn, bộc phát ra vang lớn, như trời sông quyết đề ra vậy bao phủ toàn bộ kết giới chính giữa. Này cùng công kích xong tất cả đều là không khác biệt. Trừ Tiêu Độ Huyền bên người một vòng nhỏ khu vực, những địa phương khác hoàn toàn cũng sẽ bị hủy diệt. Tiêu Độ Huyền, đừng như thế nóng này, ta không phải đến tìm ngươi đánh nhau. Đông, một đạo kinh khủng chập chờn xuất hiện, trong hư không, bỗng nhiên có bụi đất xiềng xích màu đen xuất hiện, bộc phát ra đi lang thang khủng bố tiếng, nhanh chóng lôi kéo, vườn quanh thành vòng, nhất thời, dù là vậy rời núi lấp biển cuốn tới khủng bố công kích đáng sợ nữa, nhưng cũng vẫn là tổn thương đạt tới không đến chỗ này chút nào. Phảng phất như là ở vào một cái thế giới khác vậy, hoàn toàn công kích không tới. Cái gì, thấy một màn này. Tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt kịch biến, kinh hãi. Bọn họ rất rõ ràng, lấy Tiêu Độ Huyền tính cách, trước kia công kích tuyệt đối, tất nhiên là không có nương tay. Có thể cho dù là như vậy, lại cũng vẫn là không đả thương được đối phương chút nào. Làm sao có thể, cái này cái gì khái niệm? Ngược lại thì Tiêu Độ Huyền ngẩn người một chút, chợt chân mày nhíu chặt đứng lên, trầm giọng nói. Ảnh ma tộc, hắn ở Nam Thiên Vực, ảnh ma tộc ở trong tối ma vực, cách được thiên xa xa, mặc dù không việc gì đồng thời xuất hiện, nhưng là ảnh ma tộc biết luyện đế thần quang hắn vẫn là có chút ấn tượng. Vậy vì vậy, đối phương ra tay một cái, hắn liền đoán được đối phương thân phận. Ảnh ma tộc, hơn nữa còn là ảnh ma tộc hoàng tộc. Mấu chốt là, tên này không mời mà tới làm gì? Ha ha, ha ha, tiếng cười lạnh vang lên, đối phương vậy không trả lời, chỉ là thu lại mình lực lượng, nhất thời, một đạo người khoác trước thật dài tóc tím, thần sắc tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn không thấy những người khác, ánh mắt rơi vào Tiêu Độ Huyền trên mình một hồi quan sát, chợt loãng cười nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là ảnh ma tộc Tử Hoàng Hư. Tử Hoàng Hư, Tiêu Độ Huyền ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên, nguyên lai là ngươi. Những năm gần đây, hắn có nghe thấy, ám ma vực ảnh ma tộc trẻ tuổi đồng lứa sản sinh ra một con ngựa đen. Hắn ở mấy ngàn năm trong thời gian, liền nhảy một cái ngất trời, trở thành ảnh ma tộc trẻ tuổi đồng lứa số 1 số 2 tồn tại. Con ngựa đen này tên chữ, không phải những thứ khác, chính là Tử Hoàng Hư. Nghĩ đến đây, Tiêu Độ Huyền trên mặt giận cũng hết giận, dẫu sao bàn về thực lực, Tử Hoàng Hư không nhất định so hắn yếu, thậm chí có thể so hắn mạnh. Dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên biết nên là lấy thái độ gì đối mặt với đối phương. Dừng một chút, Tiêu Độ Huyền ánh mắt lóe lên nói, Tử huynh, là gió nào thổi ngươi tới? Tử Hoàng Hư cười một tiếng, tùy ý kéo một vị trí ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Ta là vì Trần Hư không mà đến, năm đó, vừa nhận được Tử Lăng không bọn họ chết trận tin tức, hắn liền lập tức lên đường, hướng vạn đảo vực bên này chạy tới. Bất quá, đến nơi đây sau đó, hắn cũng không có thời gian đầu tiên ra tay, mà là cẩn thận âm thầm điều tra một đoạn thời gian. Mà đây đoạn kết quả của điều tra, làm hắn khá là giật mình. Bởi vì theo điều tra không ngừng đi sâu vào, hắn phát hiện rất nhiều Trần Phi bí mật không muốn người biết. Những bí mật này, có thậm chí liền hắn vậy sợ hết hồn. Vậy vì vậy, hắn trực tiếp là dứt khoát buông tha một thân một mình ra tay, đánh chết Trần Phi dự định. Mà là Triển mới bắt đầu tìm người giúp, hiển nhiên, lúc này trước mắt cái này Thương Lưu giáo Tiêu Độ Huyền, chính là hắn mục tiêu một trong. Trần Hư không, Tử Hoàng Hư lời vừa nói ra, Tiêu Độ Huyền trực tiếp là ngẩn người một chút. Ảnh ma tộc trẻ tuổi đồng lứa nói 102 Tử Hoàng Hư, tự mình chạy đi đối phó cái gì đó Trần Hư không? Hắn không nghe lầm chứ, cùng lúc đó, Tử Hoàng Hư con mắt quét về phía đồng dạng là ngây ngần những người khác, liền vội vàng nói, các ngươi rời đi trước đi. Lời vừa nói ra, những người khác đều là ngẩn ra, chố mắt nhìn nhau, rồi sau đó nhìn về phía Tiêu Độ Huyền. Người sau trầm mặc hồi lâu, vẫn gật đầu một cái. Vì vậy, trừ Tử Hoàng Hư, Tiêu Độ Huyền ra tất cả mọi người, đều là từ nơi này rời đi. Cho đến bọn họ hoàn toàn rời đi sau đó, Tiêu Độ Huyền cặp mắt híp lại, nhìn Tử Hoàng Hư, nói ngay vào điểm chính, Tử huynh, trực tiếp một ít chứ. Ngươi chẳng lẽ và hắn cũng có thù? Hắn giết ta phân thân, giết ta tộc đệ, giết ta thủ hạ một thành viên trọng tướng. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Trần Hư không không chết, vô cùng hậu hoạn. Tử Hoài Hư nhàn nhạt nói, vì sao? Tiêu Độ Huyền nghi ngờ nói, vì sao? Ha ha, Tử Hoàng Hư ha ha cười một tiếng, trong mắt lướt qua một tia sợ hãi vẻ, nhìn về phía Tiêu Độ Huyền, cười mỉa. Ngươi biết không? Trần Cửu Linh, Trần Hư không, cái này hai người hẳn là một người. Ngươi nói gì sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Độ Huyền sắc mặt kịch biến, mặt đầy hoảng sợ, khó tin. Trần Cửu Linh, Trần Hư không, cái này hai người là một người. Làm sao có thể? Cầm đi xem một chút đi. Tử Hoài Hư tiện tay quang ra một cái ngọc giản, ánh mắt lóe lên nói, ta xài thời gian rất dài điều tra một ít thứ. Ngươi sau khi xem, hẳn sẽ rõ ràng ngươi trước kia ý tưởng, rốt cuộc là ngu xuẩn dương nào. Tiêu Độ Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Tử Hoàng Hư, cả người run rẩy. Sau hồi lâu, hắn thở một hơi thật dài, bắt lại trước mắt ngọc giản, thần niệm lực lượng dò nhập trong đó. Không lâu sau, bàn tay hắn run lên, chính giữa ngọc giản trực tiếp là đùng một tiếng rớt xuống đất bóc. Lúc này, Tiêu Độ Huyền giống như là người ngu như nhau, mặt đầy hoảng sợ, cả người run rẩy, khó tin. lẩm bẩm nói, sao, làm sao có thể? Cái này không thể nào, hắn lại là đôi đạo đồng tu, thân xác luyện thể chân thánh cấp, huyết mạch linh khí đứng đầu tiên thiên thần cấp. Bốn thần thí tiên móng, thánh thú giới thiên chi bốn linh tộc cường lực thủ đoạn. Mặc dù không có thể 100% xác nhận, nhưng là ngươi chưa thấy được thật trùng hợp sao? Trần Cửu Linh chính là bốn thần thú đế thánh thể, mà vậy Trần Hư không rõ ràng không phải, nhưng cũng sẽ cái này bốn thần thí tiên móng. Tiêu Độ Huyền mặt đầy run rẩy, yên lặng hồi lâu, mới thở một hơi thật dài, nói, huyết mạch linh khí đứng đầu tiên thiên thần cấp đâu? Ta biết hắn có hư không kỳ lân thú huyết mạch, nhưng mà, cái này rất nhiều người đều có. Tuyệt đại đa số người hư không kỳ lân thú, đều không thuần. Đúng là như vậy, nhưng là, hư không thiên phú ngươi nghe nói qua sao? Tử Hoàng Hư sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, hư không thiên phú, chiếm đoạt, hư không kỳ lân thú hoàng tộc sáu đại truyền thừa thiên phú một trong, ngươi hẳn không ngu chứ? Huyết mạch không thuần, hắn làm sao có thể thi triển ra được cái này hư không thiên phú chiếm đoạt? Lời vừa nói ra, Tiêu Độ Huyền lại là sắc mặt thảm trắng, mặt không chút máu đứng lên. Đôi đạo đồng tu, thân xác luyện thể chân thánh cấp, huyết mạch linh khí đứng đầu tiên thiên thần cấp. Đây chính là đủ để có thể so với lên cùng thần thú khủng bố tồn tại, và cái này so với, hắn Tiêu Độ Huyền vậy đinh điểm cái gọi là thiên tài tiềm lực thiên phú, hoàn toàn là cực kỳ buồn cười. Vậy không có chút nào có thể so sánh, nói cách khác, loại người này, hắn Tiêu Độ Huyền căn bản không chọc nổi. Làm sao, sợ, nhưng vào lúc này, Tử Hoàng Hư châm chọc cười một tiếng, lãnh đạm nói, đã như vậy, ta đi trước. Tiếng nói rơi xuống, Tử Hoàng Hư mặt đầy châm chọc đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, Tiêu Độ Lạc nhưng đem ngăn lại. Ừ, Tử Hoàng Hư quay đầu tới đây, cười mỉa nhìn Tiêu Độ Huyền. Người sau vùng vẫy hồi lâu, vẫn là cắn răng nói, thi thân thù, không đội trời chung. Huống chi, ta không trả thù, hắn cũng không gặp được sẽ thả ta. Thông minh, Tử Hoàng Hư cười một tiếng, lãnh đạm nói, chính vì vậy, ta thật ra thì cũng không muốn chọc hắn, nhưng là, lại không thể không chọc, hơn nữa, chúng ta vậy không phải là không có người giúp. Người giúp, ai? Tiêu Độ Lạc ngẩn người một chút, liền vội vàng hỏi. Hơi đợi một chút đi, hẳn đến nhanh, Tử Hoàng Hư bình tĩnh nói, tiếng nói rơi xuống, hắn lần nữa vào ngồi, chân khoác lên tọa tử lên, nhắm mắt nghỉ ngơi đứng lên. Thấy một màn này, Tiêu Độ Huyền cũng chỉ có thể ấn tính tình tiếp tục các loại. Không lâu sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Vừa thấy được thân ảnh kia, Tiêu Độ Huyền con mắt chớp mắt, kinh ngạc nói, Tể Minh. Tiêu Độ Huyền, Tể Minh nhìn lướt qua Tiêu Độ Huyền, vậy không lên tiếng, ánh mắt lấy ra hướng Tử Hoàng Hư nhìn lại, chắp tay nói, trước kia sự việc, đa tạ Tử Huynh. Từ vô sanh kiếm bên trong thất bại với Trần Phi Tây sau đó, Nguyên Đồ lão tổ cưỡng ép đem hắn giam ở Tể gia cấm địa, không được bước ra nửa bước. Bất quá sau đó Tử Hoàng Hư lặng lẽ tìm tới cửa, trợ giúp hắn cởi bề khổ, lặng yên không tiếng động rời đi Tể gia. Nghĩ tới đây, Tể Minh trong mắt lướt qua một tia vẻ oán độc. Lẩm bẩm nói, Tể gia, Nguyên Đồ lão tổ, nếu các ngươi đều không giúp ta, vậy cũng đừng trách ta Tể Minh ân đền oán trả. Nói một chút đi, cùng lúc đó, Tử Hoàng Hư ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi, ở đó vô sanh kiếm bên trong tháp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vậy Trần Hư không, chân chính thực lực rốt cuộc như thế nào? Hắn rất mạnh, Tể Minh không chút do dự nói, thừa nhận Trần Phi thực lực. Mặc dù hắn trong lòng bây giờ mặt hận không được đem Trần Phi tháo ra tám khối, sẽ thành mảnh vỡ, nhưng là, đối với địch nhân thực lực, hắn vẫn là hết sức đồng ý. Thậm chí không dám khinh thường phân nửa. Dẫu sao, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Có đối thủ cường đại, cái này thật ra thì cũng có thể mặt bên kiểm chứng mình thực lực. Nếu như trong mắt không người, cuồng ngông tự đại khinh thị đối thủ, thật ra thì, trình độ nào đó cũng chỉ là xem thường mình thôi. Hắn Tể Minh, khinh thường đi làm như vậy chuyện mất mặt. Nhưng vào lúc này, Tiêu Độ Huyền hơi nhíu mày, nhìn Tể Minh lạnh lùng nói, rất mạnh. Rất mạnh là mạnh bao nhiêu, vẫn là nói chỉ là ngươi Tể Minh không đủ mạnh, mới sẽ cảm thấy hắn Trần Hư không rất mạnh. Hiển nhiên, hắn mặc dù đồng ý, thừa nhận Trần Phi tiềm lực thiên phú, nhưng là chân chính sức chiến đấu phương diện, nhưng vẫn là phải đánh cái dấu hỏi. Sức chiến đấu mạnh yếu, cơ hồ trực tiếp quyết định tại cảnh giới tu vi cao thấp. Nếu như cái này Trần Hư không cảnh giới tu vi không hề cao, như vậy, coi như hắn tiềm lực thiên phú lợi hại hơn nữa, vậy không thực lực nhất định sẽ rất mạnh. Nếu không, người này hẳn đã sớm nổi danh thiên hạ, uy chấn thất hải, vậy không cần phải ẩn nhịn đến bây giờ. Cùng lúc đó, Tiêu Độ Huyền lời vừa nói ra, Tể Minh nghiêng đầu tới, nhìn lướt qua Tiêu Độ Huyền, ung ung. Chợt, từ trong cơ thể hắn có một đạo kinh khủng chập chờn tràn ngập đi ra. Nhất thời, Tiêu Độ Huyền cặp mắt híp lại, nhìn Tể Minh, thánh đế cảnh giới tầng 7. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Độ Huyền lập tức rơi vào trầm mặc. Hắn mặc dù không làm sao cầm Tể Minh coi ra gì, nhưng cũng rõ ràng, Tể Minh tiềm lực thiên phú cũng không kém hắn nhiều ít. Một khi hai người ở vào cùng cảnh giới tu vi trên, Tể Minh cũng sẽ không so hắn Tiêu Độ Huyền yếu nhiều ít. Nói cách khác, hôm nay Tể Minh, hắn nói tham khảo tính, không hề thấp. Nói tiếp, nhưng vào lúc này, Từ Hoàng Hư lên tiếng lần nữa, nói. Ta có một người bạn, tên là Kỳ Huyền Chi, nó bản thể chính là hạ cùng thần thú cấp tím Hoàng Đại Bàng. Cảnh giới tu vi và ta bây giờ như nhau, cũng là thánh đế cấp tầng 7, nhưng dù vậy, ta và hai người bọn họ liên thủ đối phó cái này Trần Hư không, vậy vẫn là vừa chết một tổn thương. Thậm chí nếu như ta sẽ không phải bị người cứu mà nói, cuối cùng, rất có thể cũng sẽ chết ở trong tay hắn. Tể Minh mặt không cảm giác nói, cả người nhưng cho người cảm giác tản ra một loại rất lạnh hơi thở, đáy mắt chỗ sâu, tràn đầy thấu xương sát ý. Cái gì? Tể Minh lời vừa nói ra, Tiêu Độ Huyền kêu lên một tiếng. Vậy Từ Hoàng Hư cũng là sắc mặt trầm xuống, rơi vào trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, người sau ánh mắt lóe lên nói cách khác, cái này Trần Hư không thực lực, một số gần như thánh đế cấp, cửu trọng thiên đỉnh cấp. Không sai, Tể Minh ánh mắt rình chung quanh toàn trường, con người lóe lên vẻ oán độc, chợt nhàn nhạt nói lời khó nghe, mặc dù ta tạm thời không biết hai vị thực lực chân chính. Nhưng là, nếu như nói các ngươi không có thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp sức chiến đấu, cho dù chúng ta có thể đánh bại hắn, muốn giết hắn, cơ hồ không thể nào. Dẫu sao cũng đừng quên, vậy Trần Hư không có hư không kỳ lân thú huyết mạch, chính là hư không, không gian chủ nhân. Chỉ cần hắn một lòng muốn chạy, chúng ta không người có thể lưu được hắn. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng sau hồi lâu, vậy Tiêu Độ Huyền không nhịn được tức giận nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Luôn không khả năng cứ định như vậy đi. Hắn thực lực, mặc dù vô hạn tới gần thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp, nhưng cũng không phải chân chính thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp. Có lúc, còn kém như thế một chút, liền chính là thành công cùng thất bại chênh lệch. Hắn mặc dù không cam tâm, nhưng vậy không có biện pháp. Bởi vì, đây chính là thực tế. Vậy Từ Hoàng Hư cũng là chân mày nhíu chặt đứng lên. Có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Ha ha, nhưng vào lúc này, Tể Minh lại chợt cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, thật ra thì còn có một việc, các ngươi có lẽ không biết. Chuyện gì? Từ Hoàng Hư hỏi, cái này Trần Hư không? Chính là Thái Hoàng Tiên Vực Yên Lưu Kiếm Cung đứng đầu, Yên Lưu Kiếm Quân môn hạ đệ tử. Tể Minh sắc mặt ngưng trọng nói, tin tức này là Nguyên Đồ Lão Tổ nói cho hắn, ban đầu hắn vậy sợ hết hồn nhưng theo tới. Là sâu đậm nghĩ mà sợ, và cấp bách muốn giết Trần Phi. Ở hắn xem ra, hắn hôm nay đã là đắc tội chết Trần Phi. Bây giờ thả qua hắn, chẳng qua là cưỡng bức Tể gia. Còn có Nguyên Đồ Lão Tổ vị này thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong áp lực. Chỉ khi nào Trần Hư không trưởng thành đến có thể coi thường tầng thứ này áp lực thời điểm. Rất có thể, liền chính là hắn Tể Minh bỏ mạng lúc. Mặc dù cái này là hắn suy đoán, nhưng mà, đổi chỗ. Hắn Tể Minh nhất định sẽ làm như vậy. Vậy vì vậy, lấy mình đo người, cái này Trần Hư không, tuyệt không khả năng là ngoại lệ. Dẫu sao thả hổ về rừng loại này ngu xuẩn thói quen, đến bọn họ loại tầng thứ này, đã không người sẽ giữ lại. Còn giữ cái loại đó ngu xuẩn thói quen người, không nói toàn bộ, nhưng ít nhất 9 thành trở lên, cũng tuyệt đối là đã chết. Cho nên Trần Phi sẽ là ngu xuẩn như vậy người sao? Dù sao hắn là không tin. Vì vậy, hắn lựa chọn bí qua hóa liều, cõng Nguyên Đồ Lão Tổ, chạy khỏi Tể gia cấm địa, bảo hổ lột ra, ý tưởng nghĩ cách, không tiếc bất cứ giá nào vậy nhất định phải đánh chết Trần Phi. Chấm dứt hậu hoạn, cái gì? Cùng lúc đó, Tể Minh lời vừa nói ra, Từ Hoàng Hư, Tiêu Độ Huyền đều là sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Minh. Người xác định, hắn thật sự là Yên Lưu Kiếm Tôn đệ tử. Yên Lưu Kiếm Công mặc dù ở Thái Hoàng Tiên Vực chỉ có thể coi như là một nhị lưu, nhưng là, đối với bọn họ mà nói nhưng cũng còn là không thể nghi ngờ vô địch đồ vật khổng lồ. Nhất là vậy thì Yên Lưu Kiếm Tôn lại là chí tôn cảnh giới thứ hai khủng bố tồn tại. Cái gì khái niệm, cái này thì tương đương với là thánh đế cấp bát trọng thiên, và thánh đế cấp thực lực tầng 9 khác biệt như nhau. Chí tôn đệ nhất cảnh giới chính là thánh đế cảnh giới bát trọng thiên. Chí tôn cảnh giới thứ hai chính là thánh đế cấp cửu trọng thiên. Hơn nữa nghe nói cái này Yên Lưu Kiếm Quân vẫn là tốc độ qua đồng thời chí tôn tiểu tam khó khăn chí tôn cảnh giới thứ hai cường giả. Khoảng cách trong truyền thuyết bán tiên cảnh, chí tôn tầng ba giới, cũng chỉ có nửa bước xa. Đây càng là cực kỳ kinh khủng một chuyện. Nói tóm lại, chí tôn cảnh giới thứ hai cường giả có lẽ khó mà ở Thái Hoàng Tiên Vực xưng vương xưng bá, nhưng là, ở bọn họ vạn quốc nửa đoạn trước khu vực. Cũng tuyệt đối là đủ để bình bát phương quét sáu hợp, càn quét vô địch tồn tại. Mà thành tựu Yên Lưu Kiếm Tôn môn hạ, như vậy thân phận, đừng nói là Tiêu Độ Huyền. Cho dù là thân là ảnh ma tộc hoàng tộc Từ Hoàng Hư, lúc này cũng là một hồi da đầu tê dại. Trong thoáng chốc, Từ Hoàng Hư, Tiêu Độ Huyền hai người trên vai phảng phất là rơi xuống có thể so với thái cổ thần sơn khổng lồ áp lực. Một hồi tâm loạn, sắc mặt cũng là hết sức không nhìn khá hơn. Hiện đầy mây đen giống vậy khói mù vẻ, nói thật, thiên tài bọn họ không sợ, dẫu sao thiên tài không khác nào cường giả. Chỉ cần ở hắn còn không có hoàn toàn lớn lên đem bóp chết, thật ra thì vậy chuyện như vậy mà thôi. Nhưng là, bối cảnh vật này nhưng không giống nhau, nào đó ý nghĩa đi lên nói, bối cảnh có thể so với thiên tài thân phận, càng có lực uy hiếp. Tại sao, bối cảnh, ý nghĩa sau lưng có người, tùy thời có thể mời tới cường viện. Thật ra thì cái này cũng thì tương đương với là mình lực lượng. Vậy không người có thể khinh thường tầng này lực lượng. Ta lừa gạt các ngươi có ích lợi gì sao? Ngay tại Từ Hoàng Hư, Tiêu Độ Huyền rơi vào yên lặng lúc. Tể Minh cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói, bây giờ sợ đã muộn. Hắn Trần Hư không bối cảnh càng lợi hại, tiềm lực thiên phú càng mạnh. Chúng ta thì càng nhất định phải giết hắn. Nếu không, ngươi cảm thấy cùng hắn trưởng thành sau đó, sẽ đại phát từ bi thả qua chúng ta. Các người hẳn không sẽ như vậy ngây thơ chứ? Từ Hoàng Hư ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, đừng vòng vo, ý ngươi, chúng ta nên như thế nào hành động? Dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Tể Minh không chút do dự, lạnh lùng nói, ta có một cái biện pháp. Hôm nay, vậy Trần Hư không đang chúng ta tể ra vô sanh kiếm bên trong tháp bế quan, đây cũng là chúng ta duy nhất tốt nhất cơ hội. Chúng ta có thể nhân cơ hội chờ, đến khi hắn rời đi vô sanh kiếm tháp. Phòng bị buông lỏng một khắc kia, sấm sét ra tay, hợp lực đánh chết hắn. Nói đến đây, Tể Minh dừng một chút, âm trầm nói, nếu như thất bại, chạy càng xa càng tốt đi. Lại trong tương lai, lấy thực lực của chúng ta, còn có tiềm lực thiên phú, hẳn khó mà lại đuổi kịp hắn. Lời vừa nói ra, Từ Hoàng Hư con mắt chớp mắt, không lên tiếng. Tiêu Độ Huyền chính là sắc mặt trầm xuống, gương mặt có chút xanh mét, diễn cảm có chút khó khăn xem. Ta còn có một biện pháp tốt hơn, nhưng vào lúc này, Tiêu Độ Huyền chợt nói, biện pháp gì? Từ Hoàng Hư, Tể Minh ánh mắt, nhất thời cũng hướng Tiêu Độ Huyền nhìn. Người sau ánh mắt âm lãnh, nhìn về Tể Minh, cười lạnh nói, Tể Minh, các ngươi tể ra trừ ngươi, có phải hay không cũng chỉ còn lại có tể thu một cái chân thánh cấp thiên kiêu. Hơn nữa, hắn thực lực còn rất yếu, đã như vậy, nếu như chúng ta bắt sống tể thu, lấy hắn làm uy hiếp. Bức bách Nguyên Đồ lão tổ, thậm chí là các ngươi tể ra ngã về phía chúng ta, đứng ở chúng ta bên này. Vậy Trần Hư không còn có mấy phần sống sót phần thắng. Tê, lời vừa nói ra, bất kể là Tể Minh, vẫn là Từ Hoàng Hư đều là con ngươi co giúp một cái, hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chói tể thu, uy hiếp tể ra đi vào khuôn khổ. Và bọn họ hợp lực vặn cổ Trần Hư không? Thật là ác độc kế hoạch, tốt gan lớn bằng trời kế hoạch. Bất quá, nhưng cũng tự hồ có thể được. Ta cảm thấy có thể được. Từ Hoàng Hư không chút do dự gật đầu. Có thể vậy Tể Minh nhưng có chút do dự, rơi vào trầm mặc. Hắn mặc dù cõng Nguyên Đồ lão tổ trốn ra tể ra, nhưng không nghĩ qua thật phản bội. Chỉ khi nào như Tiêu Độ Huyền nói, làm như vậy, Vậy thì và phản bội không việc gì khác biệt. Sẽ trực tiếp đem hắn ép vào tuyệt lộ. Tể Minh, ngươi còn đang chần chờ cái gì? Tiêu Độ Huyền cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, và ngươi so với Trần Hư Không thủy chung là cái người ngoài. Hơn nữa chúng ta lại không nên giết liền Tể Thu, được chuyện sau này, đem hắn trả về không được sao? Ngươi đang sợ cái gì? Suy nghĩ một chút, ngươi lúc trước thừa nhận làm nhục, khẩu khí này, ngươi thật liền nuốt trôi đi không? Nếu muốn giết, liền muốn nhất kích có thể chết người, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngươi hẳn rất rõ ràng, một khi chúng ta kế hoạch thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Được rồi, Tể Minh cắt đứt Tiêu Độ Huyền mà nói, ánh mắt kịch liệt lóe lên, quyết định, nói, cứ làm như vậy. Ta biết Tể Thu ở đâu, ai đi bắt hắn, vẫn là chúng ta cùng đi, ta đi đi. Tử Hồn Hư cười một tiếng, mặt đầy bướng bỉnh nói, coi như các ngươi Tể gia lão già kia phát hiện ta, cũng không dùng. Chính là một cái thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp, không ngăn được ta. Chỉ như vậy, rất nhanh, Tể Minh, Tiêu Độ Huyền, Tử Hoàng Hư ba người liền triển khai mình hành động. Tể Minh, Tiêu Độ Huyền, Tử Hoàng Hư ba người, Tử Hoàng Hư thực lực mạnh nhất, Tiêu Độ Huyền ở giữa, Tể Minh yếu nhất. Nhưng dù vậy, bọn họ bên trong yếu nhất một người, chân thực sức chiến đấu cũng là đạt tới thánh đế cấp cửu trọng thiên. Có lòng coi là vô tâm dưới, dễ dàng liền bị Tử Hoàng Hư bắt đi. Tể gia chỗ sâu, hộc phát ra Nguyên Đồ lão tổ hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Tể Minh, người rốt cuộc đang làm gì? Nguyên Đồ lão tổ mặt đầy dữ tợn xuất hiện ở Tể Minh ba trước mặt người, giận dữ chất vấn. Lão tổ ngươi trước yên tĩnh một chút. Tể Minh mặt không cảm giác nhìn Nguyên Đồ lão tổ. Nhàn nhạt nói, có một số việc, phải được phải có một kết quả. Giống như ta và vậy Trần Hư Không bây giờ, phải có một người chết trước, một người khác mới có thể an tâm như nhau. Đại trưởng lão, thật xin lỗi, nhưng ta phải làm như vậy. Ngươi, Nguyên Đồ lão tổ tức giận cả người phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Tể Minh, nhưng vậy không thể làm gì. Vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, Tể ra chỗ sâu. Từng vị hơi thở kinh khủng làm sống lại đá đi ra, ùn ùn kéo đến hướng Tể Minh giết người đè xuống. Nhưng mà, bọn họ ba người nhưng cũng vẫn là sắc mặt bình tĩnh, thậm chí cực kỳ chấn định, đối mặt cười nhạt. Ha ha, thật là lớn chiến trận à? Tiêu Độ Huyền cười một tiếng, khinh thường nói, xem ra, các ngươi là không chuẩn bị muốn Tể Thu còn sống. Tiếng nói rơi xuống, ở hắn bên cạnh Từ Hoàng Hư chợt giương tay một cái. Một đạo trắng như tuyết khủng bố chập chờn tràn ra tới, hình thành một mặt hư vô kết giới. Kết giới chính giữa, Tể Thu hôn mê ở trong đó, bị một đoàn kinh khủng tuyết khí trắng tức nơi quanh quẩn, hơi lơ là được bỏ mạng. Tuyết luyện đế thần quang, kim chi nhất mạch đầu rồng con ngươi co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Hoàng Hư, ngươi là ám ma vực ảnh người của ma tộc. Ám ma vực. Vạn quốc nửa đoạn trước năm đại học năm thứ nhất tuyến đại vực một trong. Ảnh ma tộc, vạn quốc nửa đoạn trước chân chính cao cấp mạnh một trong những đại thế lực. Thực lực tổng hợp vượt qua xa bọn họ Tể gia, vậy vì vậy, mặc dù khoảng cách song phương cách rất xa, nhưng hai người bây giờ cũng không xa lạ gì. Ít nhất Tể gia rất nhiều người đều là như vậy. Đối với ảnh ma tộc vang dội danh tiếng, hoặc là nói tiếng xấu, bọn họ sớm đã là như sấm bên tai rất lâu. Bất tài, ảnh ma tộc Tử Hoàng Hư, gặp qua các vị tiền bối. Tử Hoàng Hư cười một tiếng, nhàn nhạt nói, có thể nói một chút sao? Tể Minh, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Dẫn sói vào nhà, ngươi là muốn phản bội chúng ta Tể gia sao? Linh chi nhất mạch đầu rồng hướng về phía Tể Minh phẫn nộ quát, đau lòng ôm đầu. Nhưng mà Tể Minh lúc này lại hoàn toàn không có động tĩnh, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, không nói một lời. Chắp tay đứng ở đó trong hư không, không nói câu nào. Tể Minh ngươi, linh chi nhất mạch đầu rồng mặt đầy dữ tợn, còn muốn nói điều gì, lại bị Nguyên Đồ lão tổ lập tức cắt đứt. Hắn thật sâu nhìn lướt qua Tể Minh, chợt than khẽ, ánh mắt dừng lại ở Tiêu Độ Huyền, Từ Hoàng Hư trên mặt, thật sâu nhìn bọn họ một mắt, mới chậm rãi nói. Nói đi, các ngươi muốn nói chuyện gì? Tiêu Độ Huyền xa xa chỉ vô xanh kiếm tháp chỗ ở khu vực. Híp đôi mắt một cái, lạnh như băng nói, vậy người ở bên trong, chúng ta muốn mạng hắn. Lời vừa nói ra, Nguyên Đồ lão tổ mặt liền biến sắc, con mắt lóe lên nói, sau đó thì sao? Hắn cũng không phải là chúng ta Tể gia người, Giữa các ngươi ân oán, ta Tể gia cũng sẽ không nhúng tay. Tiếng nói rơi xuống, Từ Hoàng Hư ha ha cười một tiếng, cắt đứt hắn nói. Ngươi đều đã đoán được, cần gì phải như vậy vòng vo đâu. Dừng một chút, Từ Hoàng Hư nhàn nhạt nói thật, chúng ta ba người chưa có hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết hắn, cho nên, cần chư vị hỗ trợ. Ngươi chớ quá mức, các ngươi sự việc, nhất định phải kéo chúng ta Tể gia xuống nước. Hoành một trong mạch đầu rồng không nhịn được chất vấn. Ha ha, Từ Hoàng Hư ha ha cười một tiếng, lãnh đạm, đây cũng không phải là kéo các ngươi xuống nước. Đừng quên, Tể Minh Huynh nhưng cũng là kẻ thù của hắn một trong. Chẳng lẽ các ngươi đã đem Tể Minh Huynh loại bỏ ở các ngươi Tể gia ở ngoài sao? Ngươi đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ, gây xích mích cách gian. Hoành một trong mạch đầu rồng mặt liền biến sắc. Được rồi, Nguyên Đồ lão tổ bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt phức tạp hướng lúc này đang nhắm mắt không nói một lời Tể Minh nhìn, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, Tể Minh, ngươi không nếu như vậy làm. Ngươi hẳn biết, càng đi về phía trước, liền đã không có quay đầu đi có thể đi. Đây không phải là ngài bi ta sao? Tể Minh mở hai mắt ra, ánh mắt hơi có vẻ dữ tợn nhìn Nguyên Đồ lão tổ, lạnh như băng nói, lúc ấy ngươi nếu như giúp ta giết hắn, bây giờ há lại sẽ có những chuyện này. Hắn Trần Hư không chết, trong tương lai, người chết sẽ phải là ta Tể Minh. Cho nên, ta không sai, sai người, là các ngươi thôi. Nguyên Đồ lão tổ há miệng một cái, sắc mặt phức tạp nhìn Tể Minh, ai? Cuối cùng, một lần nữa thở dài một tiếng. Hắn chậm rãi gật đầu, giọng nói nặng trịch nói, đây là một lần cuối cùng. Tể Minh, hy vọng ngươi có thể lạc đường biết trở lại. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng Từ Hoàng Hư nhìn, mặt không chút thay đổi nói đi, các ngươi muốn cho ta làm gì? Rất đơn giản, Từ Hoàng Hư cười một tiếng, lãnh đạm nói, Trần Hư không rời đi Vô Sanh kiếm tháp, phòng bị buông lỏng một khắc kia, ta cần các ngươi tất cả mọi người cùng chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết hắn. Lời vừa nói ra, tại chỗ Tể gia cường giả đều là con ngươi đông lại một cái, chết nhìn chằm chằm cười lạnh Từ Hoàng Hư. Như vậy người đồng loạt ra tay, hơn nữa còn là thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đừng nói là Trần Phi, chỉ sợ cũng coi như là thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp đích thân tới, cũng không có đường sống đi. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta, nếu không, cho dù là ảnh ma tộc, cũng không gặp được có thể đảm bảo được ngươi. Nhưng vào lúc này, Nguyên Đồ lão tổ thở một hơi thật dài, gật đầu một cái, lại sắc mặt lạnh nhạt hướng Từ Hoàng Hư nói một câu cuối cùng, liền xoay người rời đi. Đại trưởng lão, lời vừa nói ra, Tể Mặc Hoàng, Tể Mặc Phù đám người sắc mặt kịch biến, còn muốn tranh thủ một chút, nhưng mà, Nguyên Đồ lão tổ cũng đã là biến mất không thấy. Đại công cáo thành, cùng lúc đó, Tể Minh, Từ Hoàng Hư, Tiêu Độ Huyền lẫn nhau đối mặt cười một tiếng. Trong mắt, nhưng đều là tràn ra hung ác lăng liệt sát ý. Như vậy thiên la địa võng, tuyệt sát chi cục, bọn họ tin chắc, lần này, thắng lợi ắt sẽ nắm ở bọn họ trong tay. Mà đáng chết kia Trần Hư không, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Lại không hắn đường, cùng lúc đó, Vô Sanh kiếm bên trong tháp, Trần Phi Yên lưu tuyệt thiên kiếm trận tầng thứ tư lần tu luyện, cũng đã sắp đạt tới giai đoạn cuối cùng. Vô Sanh kiếm bên trong tháp. Kiếm khí đại dương chỗ sâu, kiếm khí cuồn cuộn, nước sông mênh mông, khi thì cuốn lên sóng gió kinh hoàng, khi thì xuất hiện mất đi nước xoáy, có đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, không ngừng vang lên, cuối cùng, chúng lan tràn đến cái này toàn bộ kiếm khí đại dương chỗ sâu mỗi cái xó xỉnh, kích thích vô số sóng âm, chạy dài không ngừng, ảo ảo, phảng phất là không bao giờ dừng lại vậy, mà ở nơi này không ngừng sôi trào sóng gió kinh hoàng chính giữa, đinh tai nhức óc sóng âm bên trong. Một tòa thật to kiếm trận không ngừng lần quẩn, có vô tận kiếm quang nhô lên. Thấm ra cực kỳ kinh khủng chập chờn. Kiếm trận phía trên, một bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng cẩn thận xem, chính là Trần Phi. Kể từ năm đó cuộc chiến đấu kia sau đó, hắn đã ước chừng ở chỗ này tu luyện mấy trăm năm thời gian. Ở nơi này mấy trăm năm thời gian chính giữa, hắn từng vô số lần cảm giác mình muốn bước qua cánh cửa kia hàm. Thành công bước vào đến Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận tầng thứ tư lần. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, cuối cùng vẫn là toàn bộ thất bại. Thất bại trong gang tấc, mà đây vô số lần thất bại, cũng là làm được Trần Phi buồn rầu cực kỳ. Nếu như đổi một những người khác ở nơi này, vậy tâm trí của con người hơi không kiên định, chỉ sợ sớm đã buông tha. Nhưng hắn cũng không có như này, mà là vẫn hết sức cố chấp kiên trì. Tìm kiếm phá cuộc cơ hội, thu nạp, luyện hóa thật nhiều kiếm hồn căn nguyên. Hôm nay trong cơ thể ta kiếm đạo lực lượng, đã là đủ hùng hậu, thậm chí đã sớm đạt tới một cái điểm giới hạn. Dưới tình huống này, nếu là vẫn không thể cố gắng đột phá đến Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận tầng thứ tư lần mà nói, kéo được thời gian dài, sợ rằng ta kiếm đạo căn cơ sẽ vì vậy mà xảy ra vấn đề à. Như cầm Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận so làm đồ đựng, kiếm đạo lực lượng chính là nước, thủy mãn thì giật. Đây là rất đạo lý đơn giản, thậm chí, một khi đạt tới cực hạn, còn có thể sẽ trực tiếp đem căng bể. Từ đó đưa tới hậu quả nghiêm trọng, vấn đề rốt cuộc ở đây. Trần Phi cau mày, cố gắng suy tính vấn đề rốt cuộc kết quả ở đâu. Nhưng mà đối với đáp án của vấn đề này, ở vào kiếm đạo đường sờ đá Trần Phi, hiển nhiên vậy vẫn là không có đầu mối chút nào. Không cách nào xác định rốt cuộc hẳn phải làm sao. Như vậy, lại là mấy chục năm qua, Trần Phi trong cơ thể góp nhặt kiếm đạo lực lượng, rốt cục thì dần dần đã tới cái cực hạn kia điểm giới hạn. Ung ung, hống, hống, hống, Trần Phi trong cơ thể, gần như mất khống chế bàng bạc kiếm đạo lực lượng không ngừng lật bàn, gầm thét, thậm chí thấm ra một loại bành trướng đến sắp nổ tung cảm giác. Điều này hiển nhiên là một loại hết sức nguy hiểm tín hiệu. Vậy làm được Trần Phi có chút lo âu, chân mày hoàn toàn chặt khóa. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như lại kéo dài nữa mà nói, trong cơ thể hắn đã ở vào điểm giới hạn kiếm đạo lực lượng đem sẽ hoàn toàn mất khống chế. Đến lúc đó, hắn liền chỉ có hai loại lựa chọn. Một, tản đi vất vả tích góp được kiếm đạo lực lượng, từ đầu lại tới. Từ đó lại đi một lần Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận tầng thứ ba lần, đến tầng thứ tư lần quá trình. Hai, chịu chết đến cùng, mặc cho số phận. Nhưng nói thật, Trần Phi trong lòng thật ra thì rất rõ ràng. Dưới mắt loại cục diện này, lựa chọn thứ hai tỷ lệ thành công, cực thấp. Thậm chí hoàn toàn có thể coi thường. Chẳng lẽ, thật muốn từ đầu lại tới? Vấn đề rốt cuộc ra ở đâu? Theo lý thuyết, ta cũng có thể tùy tiện đánh vỡ những ràng buộc, đột phá đến Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận tầng thứ tư lần mới đúng à? Trần Phi ánh mắt lóe lên, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Một cổ khá là buồn bực tâm trạng, ở trong lòng của hắn tự nhiên nảy sinh. Tản đi kiếm đạo lực lượng, từ đầu lại tới, cái này mặc dù không sẽ đối với hắn thực lực tạo thành ảnh hưởng, nhưng sẽ để cho hắn cái này mấy trăm năm qua khổ cực, hóa thành bọt. Biến thành một tràng phí công, điều này hiển nhiên là hắn không muốn tiếp nhận. Vậy vì vậy, Trần Phi nội tâm, ở trải qua ngắn ngủi vùng vẫy sau đó, liền lựa chọn hoàn toàn ngược lại quyết định. Thôi, đụng một cái, cho dù là thất bại, lấy ta thân thể mới có thể chịu đựng tới mới đúng. Trần Phi thở một hơi thật dài, rồi sau đó hoàn toàn buông ra đối với trong cơ thể những cái kia sắp cuồng bạo kiếm đạo lực lượng khống chế. Đông, trong thoáng chốc, Trần Phi trong cơ thể hiện ra một đạo kinh khủng chập chờn, hư không run lên, trong thoáng chốc, vây quanh Trần Phi bốn phía to lớn kiếm trận bắt đầu lăn lộn. Trần Phi trong cơ thể góp nhặt đã lâu cách sổ kiếm đạo lực lượng, giờ phút này giống như là thiên sông tuyệt đề ra vậy, ào ào, khí quan núi sông bộc phát ra, tràn vào Trần Phi trong cơ thể mỗi cái góc độ. Nhất thời, Trần Phi gương mặt lập tức trở nên có chút nhăn nhó. Đau nhức, vào thời khắc này tấn công tới, sâu tận xương tủy, bất quá, Trần Phi vẫn là toàn lực chống, không nói buông tha, cùng lúc đó, làm vậy góp nhặt đã lâu vỡ đê, cuồng bạo kiếm đạo lực lượng hoàn toàn lấp đầy Trần Phi trong cơ thể mỗi một nơi không gian sau đó. Chợt, Trần Phi linh đài run lên, bỗng nhiên cảm giác cái này trời đất phảng phất đều là vào lúc này yên tĩnh lại. Có thể nói, Trần Phi trong cơ thể, từng viên thuộc về Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận lực lượng hạt giống bắt đầu sợ nứt ra. Chính giữa có từng đạo ánh sáng xông ra, hướng cùng một phương hướng hội tụ, cuối cùng, bọn họ lại là trở thành một mặt lóng lánh khủng bố kiếm khí kim quang trục cuốn. Trục cuốn phía trên, có từng cây chiếu lấp lánh cổ xưa cực nhỏ chữ nhỏ, ngẩng đầu chỗ, bất ngờ viết sáu chữ to. Yên Lưu Diệt Tuyệt kiếm thể, bá, bá, bá, một khắc sau thời gian, không chờ Trần Phi kịp phản ứng, vậy từng đạo chiếu lấp lánh cực nhỏ chữ nhỏ. Phảng phất như là có sinh mạng vậy, hân hoan khích lệ bay vào Trần Phi linh đài, thần hải chính giữa. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hai tròng mắt đóng chặt đứng lên, cảm ngộ chính giữa tin tức. Thẳng đến hồi lâu sau, Trần Phi hai tròng mắt mở ra, vèo, vèo, hai đạo kiếm sắc bén mang bắn ra, lại là bắn thủng hư không. Còn biến dạng ra hai đạo cực kỳ kinh khủng hư không vực sâu. Chạy dài đến rất xa địa phương rất xa một chút, phảng phất là không có cuối. Cùng lúc đó, Trần Phi cười lên, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Nếu muốn thành công tu luyện tới Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận tầng thứ tư lần, phải được trước phải đem cái này Yên Lưu Diệt Tuyệt Kiếm thể tu thành mới được. Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận rốt cuộc tầng thứ tư lần, đã không phải là đơn giản kiếm trận, mà là cần người kiếm hợp nhất, nhân trận hợp nhất. Nói cách khác, đến loại trình độ này, đối với người tu luyện thân thể yêu cầu cực cao. Hơn nữa còn cần xây dựng ra một cái hoàn mỹ hòa hợp cầu, khiến cho được kiếm trận lực lượng lớn nhất hạn độ dung nhập vào thân xác, lấy thân hóa kiếm, lấy người làm trận. Mà đây, liền chính là Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận chân chính bí mật. Còn như vậy Yên Lưu Diệt Tuyệt Kiếm thể, liền chính là chỗ tòa này hoàn mỹ hòa hợp cầu. Yên Lưu Diệt Tuyệt Kiếm thể một khi tu thành, liền chính là đứng đầu nhất đứng đầu tiên thiên thần thể. Vậy tương đương với loại khác thân xác luyện thể thần thông. Vậy vì vậy, đến bước này, thật ra thì rất nhiều người cũng sẽ trực tiếp buông tha. Tại sao? Bởi vì đứng đầu tiên thiên thần thể loại vật này, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể tu thành. Hơn nữa, nơi này đứng đầu tiên thiên thần thể còn có thuộc tính, loại đừng hạn chế. Yên Lưu Diệt Tuyệt Kiếm thể, thuộc về kiếm đạo đứng đầu tiên thiên thần thể, hơn nữa là lấy Yên Lưu Diệt Tuyệt lực là căn nguyên. Cái này cùng Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận lực lượng nòng cốt có cùng nguồn gốc, hỗ trợ lẫn nhau. Đây chính là lý tưởng nhất trạng thái. Không có một trong, ngược lại, dưới tình huống này, nếu như đổi một những thứ khác kiểu đứng đầu tiên thiên thần thể tới, mặc dù có lẽ, đại khái cũng có thể phải, nhưng mà, tất nhiên sẽ không có cái trước như vậy hoàn mỹ, mạnh như vậy lực. Nhưng nếu là như vậy, nói thật, đúng không thiếu theo đuổi hoàn mỹ người mà nói. Đây đã là mất đi ý nghĩa, cũng không phải là mạnh nhất, hoàn mỹ nhất, vậy hay là tu luyện tới làm gì? Nhưng cái vấn đề này đối với Trần Phi mà nói, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Có lẽ ta có thể thử một chút sửa đổi Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, sửa đổi kiếm trận, đối với hắn hôm nay tầng thứ này thực lực mà nói khó khăn, kỳ thật cũng không khó, chỉ nói không khó. Thật ra thì vậy rất khó, bởi vì chỉ là tùy tiện sửa đổi một chút mà nói, cái này rất đơn giản. Hắn hơi dùng đầu óc một chút là được rồi, nhưng là, nếu như hắn mục tiêu là muốn đem cái này Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận đổi càng là cường lực, đổi lợi hại hơn, đổi thích hợp hắn hơn mình, cái này sẽ rất khó. Tối thiểu đây tuyệt đối là cái đại công trình, trong thời gian ngắn căn bản không cầm được, bất quá coi như vậy, Trần Phi vậy hay là chuẩn bị thử một chút. Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận nồng cốt, là Yên Lưu Diệt Tuyệt lực, nhưng đây cũng không phải là ta sở trường, nếu như muốn đổi mà nói, tự nhiên phải đem hắn đổi là ta am hiểu đồ. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch bắt đầu vận chuyển. Ung ung, từng đảo hư không lực, không gian chi lực từ hư không tới, thay thế Yên Lưu Diệt Tuyệt lực ở vào Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận chính giữa vị trí nòng cốt. Đông, trong thoáng chốc, hư không trầm xuống, thiên địa chốc lát gian rơi vào tuyệt đối tĩnh mịch, chỉ gặp, nguyên bản quanh quẩn ở Trần Phi dưới người Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận, lúc này đã là lắc mình một cái, trở thành in vào trên hư không kiếm đạo phù văn. Ông, cùng lúc đó, từng đạo kiếm mang xuất hiện, rất nhanh, 9 đạo hư không, không gian kiếm mang xuất hiện ở Trần Phi bên người. 9 đạo kiếm mang, rất hiển nhiên. Đây là Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận tầng thứ nhất. Chấm, không, hôm nay nó, hẳn không kêu Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận, mà là hẳn gọi là Hư Không Tuyệt Thiên Kiếm trận. Hoặc là Không Gian Tuyệt Thiên Kiếm trận. Ông, tiếp theo, kiếm mang cấp tốc tăng trưởng, đạt tới cửu 81 nói. Đây là kiếm trận tầng thứ hai. Ông, lại một lần nữa kiếm mang số lượng bạo tăng, đạt tới 720 nói, mà vào lúc này, kiếm trận tầng thứ bất ngờ là đạt tới tầng thứ ba lần. Cùng lúc đó Trần Phi lông mày nhướng lên, khá là kinh ngạc nói, lại có thể như thế thuận lợi. Hơn nữa, hôm nay kiếm trận lực lượng, hẳn ít nhất so với trước đó mạnh gấp 2 gấp 3 đi. Xem ra cái này đích xác là nhất phương pháp chính xác. Đơn thuần tương đối cấp bậc, phẩm chất, Thật ra thì Yên Lưu Diệt Tuyệt Lực cũng không kém hư không lực, thậm chí cũng không kém không gian chi lực nhiều ít. Nhưng là, tới một cái Trần Phi không hề sở trường loại này lực lượng. Thứ hai, Trần Phi trong cơ thể các loại lực lượng thật ra thì đã sớm hòa làm một thể, lẫn nhau có tăng phúc. Như vậy dưới tình huống, so với trước mạnh ra gấp 2 gấp 3, ngược lại cũng không coi là kỳ quái. Tiếp theo, chính là đánh vào kiếm trận đệ tứ cảnh giới. Một khắc sau thời gian, Trần Phi híp đôi mắt một cái, thở một hơi thật dài, liền bắt đầu đối với kiếm trận đệ tứ cảnh giới đánh vào. Ung ung, trong thoáng chốc, vô tận hư không, không gian kiếm mang bắt đầu ở Trần Phi trong cơ thể điên cuồng tàn phá. Từng đạo kinh khủng lực lượng, chỗ nào cũng nhúng tay vào xuyên thấu tiến vào Trần Phi máu thịt, xương cốt, gân mạch. Trong cơ thể các nơi chính giữa, vậy vì vậy, cái này lực lượng bá đạo, cũng là ngay tức thì làm được Trần Phi thân xác không ngừng bộc phát ra nổ ầm, máu thịt nổ tung. Tựa như là ngàn đao lăng trì vậy cực hình vậy, nhưng duy nhất làm người ta vui mừng chính là, làm Trần Phi hoàn toàn thay đổi mình ý nghĩ sau đó, lần này, hắn lại thật lần đầu tiên chạm đến kiếm trận đệ tứ cảnh ngưỡng cửa của giới. Ung ung, một đạo kinh khủng chập chờn từ Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra, xông về bốn phương, một khắc sau thời gian, ở Trần Phi dưới chân, bất ngờ là có một tòa khủng bố kiếm trận nhanh chóng quanh quẩn, khuếch trương mở. Trong thoáng chốc, kiếm khí cuồn cuộn, hư không gầm thét, ngân hà rủ xuống, biển khơi sôi trào, có vô số kiếm mang ở đó chính giữa hí, lóng lánh. Cùng lúc đó, kiếm mang số lượng cũng là bắt đầu không ngừng gia tăng, cho đến cuối cùng là đạt tới 729 cửu cực bội số, 6561. Đông, sẽ ở đó 6561 kiếm một đạo kiếm mang cuối cùng ngưng tụ thành sau đó, lao một cái điểm sáng, vào lúc này Trần Phi nơi buồng tim tách thả ra. Đông, đông, đông, một khắc sau thời gian, Trần Phi đầu lâu trên đỉnh, thiên linh cây chỗ, trên hai vai, hai cánh tay chính giữa. Vô số đạo điểm sáng bắt đầu tách thả ra, đến cuối cùng, những điểm sáng này lại là liền đến cùng nhau, trở thành phảng phất là 365 đạo tinh thần đủ chiếu rọi bảo đồ. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch, bảy màu tiên thiên thần phách, bốn thần thú đế thánh thể ba đạo lực, tất cả đều là đồng loạt vận chuyển, trở thành ngôi sao kia bảo đồ ba đại nồng cốt. Ung ung, rồi sau đó, cổ lực lượng này chợt hướng ra phía ngoài khuếch trương. Khoảnh khắc gian chính là bao phủ Trần Phi bay đúng cái thân thể. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, một đạo không cách nào hình dung hắn kinh khủng lực lượng chập chờn ở Trần Phi trong cơ thể chợt cuộn sạch mờ. Đồng thời vậy phảng phất là 365 đạo tinh thần đủ chiếu rọi bảo đồ, lúc này cũng là dần dần hư hóa, dung nhập vào Trần Phi trong cơ thể. Thẳng đến một khắc cuối cùng, đúng cái ngôi sao bảo đồ cũng dung nhập vào Trần Phi trong cơ thể sau đó. Ông chiến minh tiếng vang lên, ở trên người hắn, một đạo cực kỳ kinh khủng tinh thần hư không kiếm trận, xuất hiện. Đây là Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận, không, phải nói là hư không tuyệt thiên kiếm trận tầng thứ tư lần, người kiếm hợp nhất, nhân trận hợp nhất Trần Phi hắn, cuối cùng là thành công. Ung ung, nhưng vào lúc này, Trần Phi hai tròng mắt chậm rãi mở ra. Ở một chớp mắt kia, một cổ không cách nào hình dung linh lực uy áp. Từ hắn trên thân thể kiếm trận phù văn chính giữa ngưng tụ lên, sau đó, rời núi lấp biển giống vậy cuộn sạch mờ. Rào rào rào rào, trong thoáng chốc, cả tòa kiếm khí đại dương chỗ sâu trực tiếp là bị kinh khủng này kiếm trận uy áp cuốn lên dù sao cũng trượng đào sóng. Phóng lên cao, rồi sau đó ở đó nghèo thiên đình lên bị chấn bể, hóa là bàng bạc mưa như thác đổ, mưa như chút nước xuống. Cùng lúc đó, lúc này Trần Phi đứng người khu vực, vốn phải là biển sâu. Bị đại dương vây quanh, nhưng mà, lúc này lại bất ngờ xuất hiện một cái không cách nào hình dung hắn to lớn nước động sụp đổ. Từ mặt biển, thẳng đến đáy biển, này cùng cảnh tượng, liền chính là Trần Phi vậy hơi có chút xuất thần. Rào, rào, rào, nhưng vào lúc này, mưa như thác đổ rơi xuống, mơ hồ tầm mắt, nhưng vậy vì vậy, Trần Phi ánh mắt cuối cùng là khôi phục một ít thần thái, giơ tay lên. Hắn ánh mắt lóe lên ngưng mắt nhìn ra thịt trên kiếm trận phủ văn, cảm thụ chính giữa tràn ngập, tràn đầy lực lượng kinh khủng. Sau hồi lâu, hắn không nhịn được thở dài một tiếng, cười lên. Lần này thu hoạch, có chút kinh người à. Hưu, dừng một chút, hắn chợt cong ngón tay bắn ra, một đạo kiếm trận kiếm mang, lặng yên không tiếng động bắn ra, tốc độ rất chậm, nhưng cho người phảng phất là không có biện pháp né tránh như nhau. Suy, một khắc sau thời gian, kiếm này mang chợt lăng không chớp mắt, thuấn di tại chỗ biến mất, rồi sau đó, nó lại lần nữa thuấn di hiện thân, xuất hiện ở nghèo thiên trên nơi nào đó. Đông, trong thoáng chốc, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng lúc này bộc phát ra. Ở đó kiếm mang phía trước, không gian, do giống như gương vỡ vụn ra, thậm chí bị đánh ra tầng tầng hư không hắc động. Mà ở đó hư không trong hắc động, một bóng người kinh nghi bất định nhìn trước mắt tới đánh kiếm mang, chợt lăng không chém một cái, một đạo mênh mông vô cùng màu trắng bạc kiếm khí xuất hiện ở nơi đó, ùng ùng rơi xuống. Vèo, chỉ gặp, bạc mang như chân long, ngay tức thì lớn mạnh, giống như ban ngày, khoảnh khắc gian đem vậy trăm vạn trượng khu vực tất cả đều lấp đầy. Mà vào lúc này, kiếm mang và vậy màu trắng bạc một kiếm đụng vào nhau. Hư không run lên, tựa như dừng lại như nhau. Một đạo cực kỳ kinh khủng chập chờn truyền ra tới, khiến cho được cả tòa thế giới đều là kịch liệt chiến động. Cùng lúc đó, hai người một phen dây dưa, lập tức rắc rắc một tiếng nứt nẻ mở, đồng thời tan rã, trở thành một mảnh hư vô chi địa. Cái gì? Một đạo tiếng kinh hô vang lên, vậy trong hắc động bóng người khó tin nhìn Trần Phi. Mặt đầy hoảng sợ, và không tưởng tượng nổi. Bất quá Trần Phi đối với lần này cũng không để ý, chỉ gặp hắn lại lần nữa cúi đầu xuống, nâng lên cánh tay, đánh giá thân thể, da thịt trên kiếm trận phủ văn, một hồi ánh mắt lóe lên. Ha ha, sau hồi lâu, hắn chợt một tiếng cười khẽ, chợt, liền gặp hắn chủ động tản ra hư không tuyệt thiên kiếm trận lực lượng, khôi phục vậy người vô hại hình dáng. Đồng thời, hướng nghèo thiên trên bóng người ánh mắt quét tới, nhàn nhạt nói, nguyên đồ tiền bối. Núp ở phía xa trộm xem, cũng không phải là tốt gì hành vi à. Trong hắc động bóng người, sắc mặt hơi chậm lại, chợt liền gặp thân hình chớp mắt, một khắc sau thời gian, liền xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Chính là Tể Gia Nguyên Đồ lão tổ, giờ phút này, chỉ gặp hắn sắc mặt phức tạp, lại kính vừa sợ nhìn Trần Phi. Sau hồi lâu, hắn không nhịn được khẽ than một tiếng, nói, Giang Sơn thời đại có tài người ra. Xem ra ta là già thật rồi. Hắn nhưng mà thứ thiệt thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp. Có thể mới vừa rồi đâu, Trần Phi tiện tay nhất kích, lại có thể và hắn hợp lại cái bất phân thắng phụ đi ra. Cái này ý vị như thế nào, lộ ra thấy rõ. Như vậy tuổi quá trẻ thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu. Cái này cũng quá khoa trương đi, mặc dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng không có biện pháp, sự thật liền đặt ở trước mắt, vậy do không được hắn không tin. Nhưng vậy chính vì vậy. Hắn lúc này, Nguyên Đồ lão tổ, vậy càng thêm kiên định trong lòng của hắn nào đó lựa chọn. Trần phủ chủ, ta có kiện chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Một khắc sau thời gian, Nguyên Đồ lão tổ mặt đầy ngưng túc, nhìn Trần Phi nói. À, Trần Phi cặp mắt híp lại, chợt bình tĩnh nói đi. Chuyện gì, Tể Minh phản bội, Nguyên Đồ lão tổ mặt không cảm giác, chậm rãi nói, hắn bây giờ tìm hai người trợ giúp muốn giết ngươi. Một cái là Thương Lưu giáo Tiêu Độ Huyền, một cái khác là ám ma vực ảnh ma tộc hoàng tộc con em, tự xưng tên là Tử Hoàng Hư. Danh tự này, ta không biết ngươi phải chăng biết được, nhưng ta, đối với hắn có nghe thấy. Hôm nay ảnh ma tộc trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, hắn hẳn coi như là nhân vật số một số hai. Tử Hoàng Hư, Trần Phi ngẩn ra, chợt lắc đầu cười một tiếng, tên này cũng tới. Cũng vậy. Tính một chút thời gian vậy đúng là nên tới. Sau đó thì sao, bọn họ bây giờ trói Tể Thu, uy hiếp chúng ta Tể ra, hướng ngươi ra tay. Nguyên Đồ lão tổ dừng một chút, giọng ngưng túc nói, hơn nữa, bây giờ bọn họ ngay tại Vô Sanh kiếm bên ngoài tháp trông nom, chờ ngươi đi ra ngoài. Bọn họ cầm Tể Thu trói, Trần Phi chân mày nhíu một cái, ánh mắt lóe lên. Tể Minh phản bội, Tể Thu là được Tể ra duy nhất chân thánh cấp thiên kiêu. Tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ, bọn họ nhưng trực tiếp đem trói. Một chiêu này giải quyết tận gốc, ngược lại đúng là thật ác độc. Dừng một chút, Trần Phi nhìn về Nguyên Đồ lão tổ, chậm rãi nói thẳng đi, ngươi muốn cho ta làm gì? Nguyên Đồ lão tổ len lén chạy tới nói cho hắn chuyện này, hiển nhiên, đã là chứng minh hắn lựa chọn. Đã như vậy, vậy không cần phải vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khá hơn một chút. Chuyện cho tới bây giờ, ta đối với Tể Minh đã từ bỏ ý định. Ta mặc dù già rồi, nhưng sai lầm giống vậy, ta sẽ không phạm lần thứ hai. Vậy bởi vì làm cái này, vô luận như thế nào, thành tựu chúng ta Tể ra hy vọng cuối cùng, Tể thu hắn, không cho sơ thất. Nói đến đây, Nguyên Đồ lão tổ suy nghĩ, Trần Phi nhìn, trong mắt lướt qua vẻ lo lắng, nhưng bây giờ, Tể thu ở đó từ Hoàng Hư trong tay. Ta nghĩ tới Mạnh Cước, nhưng vẫn bỏ qua, bởi vì ta không chắc chắn thời gian đầu tiên bắt hắn lại, mà một khi hành động thất bại, hậu quả, Thiết Tường không chịu nổi. Nói đến đây, Nguyên Đồ lão tổ lại là hướng Trần Phi ôm quyền cúi đầu một cái, mặt đầy cười khổ nói, Trần phủ chủ, ta bây giờ là chân thực không có biện pháp, chỉ có thể nhờ giúp đỡ ngươi. Kính nhờ, Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt chậm rãi nói, ngươi xác định Tể thu ở Từ Hoàng Hư trong tay, mà không phải là bị hắn nhốt ở những địa phương nào khác. Xác định, Nguyên Đồ lão tổ không chút do dự gật đầu, nói, ngươi hẳn là bị Từ Hoàng Hư nhốt ở hắn Tuyết Luyện Đế Thần Quang kết giới chính giữa. Bởi vì hắn từng để cho ta gặp mặt một lần Tể thu, cho nên ta có chín thành chắc chắn, hẳn là chân nhân không sai. Lấy hắn thực lực, chưa đến nỗi thả loại sai lầm cấp thấp này. Đã như vậy, vậy thì đơn giản, chúng ta cùng bọn họ diễn xuất đi. Trần Phi cười lên, nhẹ giọng nói, diễn xuất, Nguyên Đồ lão tổ ngẩn người một chút, có chút không có thể hiểu. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, coi như ngươi bây giờ giả vờ đáp ứng bọn họ, nhưng bọn họ vậy chưa đến nỗi sẽ ngu xuẩn đến hoàn toàn tin tưởng ngươi, cho nên, trước hết cùng bọn họ diễn, lấy được bọn họ tín nhiệm, sau đó, lại trong ứng ngoài hợp, nhất kích có thể chết ngươi, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Lời vừa nói ra, Nguyên Đồ lão tổ con ngươi ngưng một chút, không nhịn được hỏi, ca cao, nhưng mà Trần phủ chủ, thật muốn như thế, bằng một mình ngươi, có thể vác được xuống sao? Nếu muốn diễn xuất, vậy khẳng định không thể giả, nhất định phải đùa mà thành thật. Nhưng nếu thật như vậy mà nói, Tể Minh, Tiêu Độ Huyền, Từ Hoàng Hư ba người, trực tiếp là hắn Tể ra Thái Thượng lão tổ cửa. Chỉ là như vậy, Thánh Đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu nhân vật, cũng đã là sắp đạt tới hai vị đếm. Cái này cái gì khái niệm, có thể nói coi như là Thánh Đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp cường giả đích thân tới. Vậy sẽ lập tức ý thức được mình nhỏ bé, từ đó quay đầu chạy, tuyệt không quay đầu lại. Bởi vì gần hai con số Thánh Đế cấp cửu trọng thiên cường giả liên thủ, hoàn toàn đủ để chém chết Thánh Đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong. Huống chi, còn có Trinh hắn, là một vị thứ thiệt Thánh Đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong, Nguyên Đồ lão tổ tự tin, không người có thể coi thường hắn tồn tại. Coi như là hôm nay làm hắn bội cảm kiêng kỵ Trần Phi, vậy tuyệt không thể nào. Cũng đang bởi vì làm cái này, hắn căn bản không tin loại cục diện này Trần Phi có thể một người liền chịu đựng tới. Đây hoàn toàn, căn bản là chuyện không thể nào. Ha ha, nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng chợt nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn về Nguyên Đồ lão tổ thần thần bí bí hỏi. Nguyên Đồ lão tổ, lúc trước ngươi cùng ta động thủ, dùng mấy thành lực lượng? Dùng mấy thành lực lượng? Nguyên Đồ lão tổ ngẩn người một chút, mở miệng nói, không tới 70% đi. Vậy ngươi biết ta dùng mấy thành lực lượng sao? Mấy thành, 50%, cái này không thể nào đi. Nguyên Đồ lão tổ mặt liền biến sắc, trực tiếp là ngu. Ngay tại chỗ, đối mặt với Nguyên Đồ lão tổ rung động, Trần Phi vậy không lại tiếp tục cho cùng đáp lại, chỉ là cười nhạt, chính là mở miệng nói, sau khi đi ra ngoài, chờ ta truyền âm. Trừ cái này ra, các ngươi phải nên làm như thế nào, cứ làm như vậy. Không cần cố kỵ ta. Đối với hắn mà nói, trừ phi là có thể đưa tới chất biến số lượng, nếu không, cơ hồ không có ý nghĩa gì. Bởi vì hắn không sợ nhất chính là chiến thuật biển người. Dưới mắt trận này chiến đấu nhìn như hù dọa người, nhưng trên thực tế, hắn nhưng căn bản không để ở trong lòng. Vừa vặn thử một chút cái này sửa đổi sau hư không tuyệt thiên kiếm trận uy lực đi. Trần Phi con mắt lóe lên, chợt dừng dưng một tiếng, hướng còn có chút ngẩn ra Nguyên Đồ lão tổ nhìn lại, Nguyên Đồ tiền bối. Ta chuẩn bị đi ra ngoài. Ngạch, được, nghe vậy thấy vậy, Nguyên Đồ lão tổ lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, gật đầu một cái, lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt thân hình run lên, trực tiếp là biến thành kiếm mang ánh sao, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, cũng là rồi sau đó thân hình chớp mắt, hóa thành một đạo sao rơi, hướng mặt biển lên vô xanh kiếm cửa tháp hộ cửa lao đi. Cùng lúc đó, vô xanh kiếm bên ngoài tháp, Từ Hoàng Hư, Tể Minh, Tiêu Độ Huyền, cùng với một loại tể gia cao cấp, cường giả cũng là đột nhiên có cảm ứng, chợt ngẩng đầu, nhìn về vậy vô xanh kiếm tháp, ùng ùng. Rồi sau đó, bọn họ chính là thấy, một đạo kinh người tiếng nổ vang lên, kiếm khí mất trời, hóa thành một cánh cửa hộ, chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cuối cùng có động tĩnh, thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt liền biến sắc. Mà vậy Tể Minh, Từ Hoàng Hư, Tiêu Độ Huyền ba người chính là hiếp đôi mắt một cái, vốn là rét lạnh, âm lãnh trong mắt chính giữa, lúc này lại là lướt ra ngoài kinh người sát ý. Mấy trăm năm thời gian, đối với bọn họ mà nói thật ra thì rất ngắn, nhưng ở dưới mắt loại này hoàn cảnh đặc định chính giữa, nhưng vẫn là rất có một ngày bằng một năm mùi vị. Những năm gần đây, bọn họ cảm giác hết sức hành hạ. May mắn chính là, mấy trăm năm thời gian trôi qua, cuối cùng để cho bọn họ cùng chấm dứt. Họ Trần người, thí đệ thù, không đội trời chung. Ngày hôm nay, ta nhất định phải tự tay chặt đứt đầu lâu ngươi, cho đệ đệ ta Tiêu Độ Lạc trả thù. Tiêu Độ Huyền mặt đầy uy nghiêm lẩm bẩm nói, ở hắn bên người, Tể Minh mặt đầy oán độc, lạnh như băng nói, hôm nay, hết thảy cuối cùng phải có một biết. Ở bọn họ bên người, Từ Hoàng Hư mặc dù không lên tiếng, nhưng trên mặt vẫn còn là hiện đầy nắm chắc phần thắng vẻ. Gần hai con số thánh đế cấp cửu trọng thiên, cộng thêm Nguyên Đồ lão tổ vị này thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp. Bỏ mặc cái này Trần Hư không có vào loại nào lá bài tẩy, vậy nhất định không thể nào xoay người. Ngày hôm nay, liền chính là hắn Trần Hư không bỏ mặc lúc. Đông, nhưng vào lúc này, cuồn cuộn tiếng huýt sáo lại là kịch liệt. Chỉ gặp vậy vô xanh kiếm tháp lên môn hổ, toát ra từng đạo rung động, kiếm khí ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng hình thành huyền ảo vầng sáng, từ trong đó tản ra. Ông, ngay sau đó, một tiếng chiến minh, ngay sau đó, một đạo chùm ánh sáng, đột nhiên từ vô xanh kiếm tháp đỉnh tháp phóng lên cao, đâm rách vân tiêu. Bá, bá, bá, một khắc sau thời gian, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, đều là hướng vậy bảo tháp chóp đỉnh. Chùm tia sáng bên trong quét tới. Chỉ gặp nơi đó, một đạo dáng người cao ngất bóng người, chậm rãi xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Thân ảnh kia tóc đen sóng vai, trường bào phiêu bay, vù vù vang dội, quanh thân có kinh người kiếm khí vờn quanh, lóng lánh vạn trượng ánh sáng. Ở hắn vậy lạnh lùng, bình tĩnh gương mặt trên, có sắc bén uy áp, mơ hồ truyền ra ngoài, khiến cho được Từ Hoàng Hư, Tể Minh, Tiêu Độ Huyền các người đều là hơi biến sắc mặt. Đáng chết, hắn thực lực rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Tể Minh cặp mắt coi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, oán độc lẩm bẩm nói. Sắc mặt hết sức khó khăn xem. Nghe vậy thấy vậy, Tiêu Độ Huyền, Từ Hoàng Hư ánh mắt đều là kịch liệt lóe lên. Nhưng chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ gương mặt trên nhưng đều là hiện ra một tia cười lạnh vẻ, cùng với uy nghiêm vẻ. Ung ung, ung ung. Khủng bố sát ý, từ bên trong cơ thể của bọn họ xông ra, hướng Trần Phi cuộn sạch đi. Trong thoáng chốc, bầu không khí đổi được gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên. Cùng lúc đó, đắm chìm trong kinh khủng này sát ý dưới, Trần Phi hơi nhíu mày, ánh mắt rình chung quanh toàn trường. Cuối cùng, hắn ánh mắt từng cái rơi xuống Tể Minh, Tiêu Độ Huyền, Từ Hoàng Hư ba trên mặt người, nhàn nhạt nói. Thật là lớn phô trương, hai vị. Muốn không muốn ta tự giới thiệu mình một chút. Ha ha, cũng không tính là lần đầu gặp mặt. Ảnh ma tộc Từ Hoàng Hư, gặp qua Trần Huynh. Từ Hoàng Hư mặt đầy cười nhạt, trên mặt mơ hồ thấm ra lau một cái hí ngược vẻ, nhìn Trần Phi. Trần Hư không, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay chứ. Giết ta Tiêu Độ Huyền đệ đệ, hôm nay, liền chính là ngươi đền mạng thời điểm. Tiêu Độ Lạc mặt đầy dữ tợn lên tiếng, trong lời nói tràn đầy uy nghiêm sát ý. Từ Hoàng Hư, Tiêu Độ Huyền, ha ha, nguyên lai là hai ngươi. Trần Phi không mặn không lạt cười một tiếng, ánh mắt hướng Tể gia cao cấp các cường giả nhìn lại, vậy các ngươi đâu, lại là ý gì? Nguyên Đồ lão tổ mặt không cảm giác trong đám người đi ra, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt, cho người một loại u ám cảm giác. Rồi sau đó, hắn than khẽ, xin lỗi nói, Trần phủ chủ, thế cục vội vã, hôm nay chúng ta không xuất thủ không được. Mong rằng ngươi thứ lỗi. Lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi hai tròng mắt nhỏ híp lại chợt nhẹ giọng cười lên. Ha ha, giỏi một cái thế cục vội vã, giỏi một cái tha thứ. Đã như vậy, nói nhiều vô ích, thủ hạ gặp thật chiêu đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trong cơ thể có một đạo làm người ta sợ hãi khủng bố chập chờn xuất hiện. Một khắc sau thời gian, Trần Phi con mắt chớp mắt, vượt trội một giọng nói, hư không tuyệt thiên kiếm trận đệ tứ cảnh, nhân trận hợp nhất. Đông, một đạo không cách nào hình dung hắn kinh khủng lực lượng chập chờn ở Trần Phi trong cơ thể chợt cuộn sạch mờ. Đồng thời có vô số đạo kiếm mang đủ chiếu rọi, phóng lên cao, hóa thành tinh thần bảo đồ, rồi sau đó dung nhập vào Trần Phi trong thân thể. Từ từ hư hóa, thẳng đến một khắc cuối cùng, đúng cái ngôi sao bảo đồ cũng dung nhập vào Trần Phi trong cơ thể sau đó. Ông, chiến minh tiếng vang lên, Trần Phi trên mình, một đạo cực kỳ kinh khủng tinh thần hư không kiếm trận, xuất hiện. Hơn nữa còn là hoàn toàn đóng dấu đến hắn trên thân thể. Một cái chớp mắt bây giờ, Trần Phi cả người trong người cảm giác, so lúc trước ít nhất mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Mà ở thấy một màn này, từ Hoàng Hư, Tiêu Độ Lạc, Tể Minh ba mặt người sắc, cũng là lập tức đổi được vô cùng là khó xem. Chợt xanh chợt tím, thậm chí có chút đen nhánh, xanh mét. Hô, cùng lúc đó, vậy từ Hoàng Hư cũng là không nhịn được thở một hơi thật dài. Rồi sau đó hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Trần Phi, chợt uy nghiêm cười một tiếng, thanh âm ôn hòa nói, không hổ là có thể so với lên cùng thần thú đôi đạo đồng tu thiên tài, tiềm lực của ngươi thiên phú, cho dù là ta từ Hoàng Hư vậy không theo kịp. Nhưng cũng đang bởi vì làm cái này, hôm nay, Trần Hư không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể so với lên cùng thần thú đôi đạo đồng tu thiên tài. Từ Hoàng Hư lời vừa nói ra, trừ Tiêu Độ Huyền, Tể Minh ra tất cả mọi người tại chỗ đều là con ngươi đông lại một cái, tim run lên. Hoàn toàn kinh sợ, hắn lời này là ý gì? Nhưng mà không chờ Tể gia cao cấp các cường giả có suy tính thời gian, Từ Hoàng Hư thanh âm lạnh như băng. Lại lần nữa vang lên. Vang vọng bốn phương, chuẩn bị ra tay, ngoài ra, chư vị ta trước nhắc nhở các ngươi một câu, nếu ai từ phía dưới đùa bỡn hoa chiêu gì, đừng trách ta Từ Hoàng Hư trở mặt không nhận ngươi. Dừng một chút, Từ Hoàng Hư lại nói, hắn thực lực rất mạnh, vậy đừng nữa dò xét cái gì. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, trước đừng giết hắn, bắt sống bắt, đưa đến chúng ta tới trước mặt, chúng ta tái hảo hảo giày vò hắn. Để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Tiếng nói rơi xuống, Từ Hoàng Hư hai tròng mắt híp một cái, tại chỗ ra tay. Hống, từ vậy Từ Hoàng Hư trong miệng, bộc phát ra một tiếng quát chói tai. Cùng lúc đó, hắn thân thể chớp mắt, lên như diều gặp gió 90.000 dặm, thẳng sông lên trời cao. Ở cây này trong quá trình, từng đạo kinh khủng tuyết luyện đế thần quang từ trong cơ thể hắn xông ra, hóa thành đùng đùng vang dội xiềng xích, quanh quần kinh khủng bóng tối lực. Hướng Trần Phi đạp chết đi. Đông, khủng bố xiềng xích hô xì xì gầm thét, bộc phát ra kinh người chập chờn, biến ảo thành một vòng tua bóng tối chi tháng, để cho hư không đều phải vặn vẹo. Thấm ra không cách nào hình dung lực lượng từ trường, rất miễn cưỡng từ trên trời hạ xuống, hướng Trần Phi chỗ ở khu vực rơi xuống. Thấy một màn này, vậy Tể Minh, Tiêu Độ Huyền cũng là thở một hơi thật dài, ánh mắt hung ác, lập tức hướng Trần Phi đạp chết đi. Ở đó Tể Minh trên mình, có khủng bố băng tuyết kiếm khí tách thả ra. Tiếp theo liền thấy miệng của hắn bên trong, kiếm khí phun ra, hình thành một cái băng tuyết kiếm khí lao nhanh, gầm thét tuyết trắng sông lớn. Con sông này, một phiến tuyết trắng, phân bố băng tuyết, trong đó tràn ngập đáng sợ băng tuyết kiếm khí, phảng phất là có thể đông thế gian vạn vật vậy, một khi bị cuốn vào trong đó, bỏ mặc bất kỳ sự vật, cũng sẽ trở thành là tượng đá. Dám cùng ta Tể Minh đối nghịch, Trần Hư không, hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi. Đi chết đi cho ta, giết, thực tuyết kiếm sông, đi đôi với Tể Minh dữ tợn, phóng túng phách lối cười to, vậy tuyết trắng kiếm khí sông lớn, nghịch thiên xuống, giống như là ngân hà đổi ngược, thiên sông tuyệt đề ra, trong thoáng chốc, trực tiếp là hướng về phía Trần Phi cuốn sạch qua đi. Cùng trong chốc lát, vậy Tiêu Độ Huyền cũng là không có chút nào nương tay. Trần Hư không, ngươi vậy tiếp ta một chiêu này thử một chút. Tiêu Độ Huyền trong miệng, có thâm độc vẻ châm chọc vang lên. Một khắc sau thời gian, trong cơ thể hắn, phảng phất là có hủy thiên diệt địa kiếm khí chập chờn xông ra, phải đem hắn thân thể cho căng bề. Cùng lúc đó, Tiêu Độ Huyền hắn hai tròng mắt chính giữa, có cực kỳ kinh khủng sáng lạng thanh quang xuất hiện, sắc bén vô cùng, tựa như có thể đâm rách thương khung. Ầm ầm, trong thoáng chốc. Chấn thiên động địa vang lớn xuất hiện. Khủng bố chập chờn, vây quanh Tiêu Độ Huyền thân thể, hiện ra kinh người chập chờn. Cũng là ở một khắc kia thời gian, Tiêu Độ Huyền chậm rãi nâng lên bàn tay mình. Ở vậy trên lòng bàn tay, thanh quang vờn quanh, kiếm khí mênh mông, thâm thúy, cổ xưa đường vân, nhanh chóng tràn ngập ra. Đông, một đảo cực kỳ kinh khủng chập chờn, từ vậy chính giữa nở rộ ra. Một khắc sau thời gian, hắn đối với Trần Phi xa xa một tay vỗ xuống. Cùng trong chốc lát, Tiêu Độ Huyền giữ tợn quát chói tai tiếng, vậy là xuất hiện ở cái này ở giữa thiên địa. Tất cả mọi người bên tai, Thương Lưu, Đoạn Thiên tay, bầu trời mênh mông trên, tầng mây nơi biến dạng, một con che khuất bầu trời sáng lạng kiếm khí tay khổng lồ, mang đủ để làm người ta hít thở khó khăn âm ảnh, thẳng tắp hướng Trần Phi bao phủ xuống. Trong thoáng chốc, chu vi mấy triệu bên trong đất đai rung động. Thậm chí vào lúc này cũng rất miễn cưỡng hướng xuống sụp đổ mấy tầng. Ba đại chí cường công kích đều xuất hiện, vậy cùng uy năng hoàn toàn là có thể nói hủy thiên diệt địa cấp. Coi như là Nguyên Đồ lão tổ này cùng thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp tồn tại, lúc này ở hắn trong mắt cũng là hiện ra vẻ lo âu, vẻ nghiêm nghị. Lão tổ, chúng ta, cùng lúc đó, Tề Mặc Hoàng xuất hiện ở Nguyên Đồ lão tổ bên người, sắc mặt lo lắng nói, đại trưởng lão, Trần phủ chủ là chúng ta Mặc chi nhất mạch ân nhân. Thật muốn xuất thủ không? Ngươi và Tề Mặc phù một bên đi. Nguyên Đồ lão tổ con mắt chớp mắt, mặt không cảm giác nhìn về tại chỗ những người khác, không cho phép nghi ngờ nói, những người khác và ta cùng nhau. Động thủ, lời vừa nói ra, tại chỗ những thứ khác thanh đế cấp, cửu trọng thiên tề gia cường giả, đều là ánh mắt đông lại một cái, mặt lộ cười khổ, không biết làm sao vẻ, chợt cắn răng gật đầu nói. Vì Tề Thu, không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Hy vọng có thể có quay về cơ hội đi, ở chỗ này trước, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trong thoáng chốc, kể cả Nguyên Đồ lão tổ ở bên trong, có chừng 5 vị thánh đế cấp cửu trọng thiên ra tay, hướng Trần Phi chỗ ở khu vực nhào tới. Cùng lúc đó, hàm chứa hủy thiên diệt địa uy thế vậy ba đạo công kích, lúc này cũng đã là đến Trần Phi gần tới trước. Ha ha, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, như ưng chim cắt vậy ánh mắt, xa xa tập trung vào dẫn đầu tới đánh Tử Hoàng Hư công kích, chợt, chân hắn nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, bóng người trực tiếp là hóa là lau một cái hào quang bạo cướp ra. Oanh, làm thân thể cướp ra vậy một thoáng kia, một cổ không cách nào hình dung hắn ưu việt khủng bố kiếm trận uy áp, huyền như phong bạo vậy bùng nổ, phảng phất là ùn kéo đến, hoành đầy về phía trước, dễ như bỡn, trực tiếp là bao phủ đến chu vi mấy triệu bên trong khu vực. Đông, ở một chớp mắt kia, phảng phất như là bị thi triển định thân pháp vậy. Kinh khủng kia kiếm đạo uy áp đến mức, hư không trực tiếp là đọng lại, phảng phất là bị đẩy vào ao đầm, vô luận là người, vẫn là lực lượng, vẫn là công kích, đều bị đại phúc trì hoãn tốc độ, thậm chí đọng lại tại chỗ, nhúc nhích không được. Giống như hổ phách bên trong muỗi, vèo, mà nhưng vào lúc này, hư không chớp mắt, trước mắt mọi người chỉ là thấy một đạo kiếm mang giống như là như sao rơi bắn ra. Phịch, kinh khủng tiếng nổ vang lên, mây hình nấm chôn vùi bốn phương, vậy Từ Hoàng Hư khuynh lực nhất kích đánh ra thủ đoạn, lại là bị tại chỗ nghiền. Tiêu diệt thành hư không, cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa ra tay, vèo, một đảo giống như là gió bão hội tụ chọc trời cự kiếm, xuất hiện ở băng tuyết sông lớn phía trước, Trần Phi bóng người bao trùm ở chọc trời bên trên cự kiếm, nhìn xuống muôn dân, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Chém, chọc trời cự kiếm rời núi lấp biển chém xuống, đánh vào vậy băng tuyết sông lớn lên. Hư không run lên, một kiếm này lại trực tiếp là đem vậy băng tuyết sông lớn chém bể. Tại chỗ vỡ nát mở. Cùng lúc đó, Trần Phi đưa lưng về phía vậy cái gọi là Thương Lưu, Đoạn Thiên tay. Năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, trên thân hình, kiếm trận phù văn có kinh khủng sáng lạng kiếm mang tràn ra tới. Lại là khiến cho được nắm đấm của hắn mơ hồ gian hóa thành một đạo vạn kiếm gào thét ra tường ảo ảnh. Một cổ giống vậy kinh khủng lực lượng, từ máu hắn thịt, trong xương cốt bộc phát ra, một khắc sau thời gian, Trần Phi trở tay một quyền, nhẹ nhàng đánh vào vậy che khuất bầu trời, vô cùng to lớn Thương Lưu, Đoạn Thiên tay. Trong thoáng chốc, chỗ ở bốn phía hư không không gian, nhất thời là giống như bể tan tành thủy tinh vậy. Nhanh chóng vỡ vụn ra ngắn ngủi một cái chớp mắt, vậy bao phủ mà đến đáng sợ uy áp, che khuất bầu trời cái gọi là thương lưu, đoạn thiên tai. Liền liền hoàn toàn bị đánh bể, không còn gì vô tồn, hóa thành một mảnh hư vô hắc động vùng. Tê, cái gì, sao, làm sao có thể, trong thoáng chốc, vô số người ngược lại hút khí lạnh, chố mắt nghẹn họng, hoảng sợ thất thanh. Hiển nhiên, ai cũng không có thể nghĩ đến, kinh khủng như vậy ba đại công kích tốt, hiển nhiên, dưới mắt lại là bị Trần Phi như vậy kinh dị phá giải. Thậm chí liền liền vậy từ Hoàng Hư, Tề Minh, Tiêu Độ Huyền chính bọn họ, lúc này tất cả đều là có chút bối rối, mặt đầy quỷ dị, khó tin, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Nhưng vào lúc này, vậy từ Hoàng Hư chợt con ngươi co rúm một cái, nghiêm nghị quát lên, cẩn thận. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tề Minh, Tiêu Độ Huyền đều là sợ hết hồn hết vía đứng lên. Theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà, vẫn còn là chậm một bước, hưu, một bàn tay, lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở Tề Minh sau lưng, nhẹ bỗng rơi xuống, khoác lên Tề Minh trên vai. Chấm, nhất thời, thần quang nổ tung, kiếm khí mênh mông, gió bão nổ tung. Tề Minh chỉ cảm thấy có một cổ không cách nào chống lại khoảng cách, theo hắn bả vai lan tràn tới. Cái này cổ kinh khủng lực lượng tại chỗ ở bả vai hắn trên nổ tung. À, chỉ nghe gặp một tiếng hét thảm, Tề Minh tại chỗ rơi xuống đám mây, giống như là đạn đại bác vậy hung hăng nện ở đất liền trên. Ung ung, một khắc kia thời gian, động đất lớn, miễn cưỡng sụp đổ mấy trăm tầng. Một đảo giống như là vực sâu giống vậy hố to, xuất hiện ở trước mắt mọi người, tràn ngập khói xanh, đen nhánh vô cùng, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, ở đó hố sâu phần đáy nhất Tề Minh, lúc này cũng là cả người là máu. Lại là liền dưới chân đen nhánh đất đai cũng hoàn toàn nhiễm đỏ, này cung cảnh tượng, nhìn thấy mà giật mình. Một màn này, đánh thẳng vào tầm mắt mọi người. Sao, làm sao có thể? Tiêu Độ Huyền mặt đầy hoảng sợ, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi, mình lúc trước làm ra lựa chọn, chẳng lẽ là sai lầm rồi sao? Đây là hạng thực lực à? Cũng chỉ là một quyền à? Tề Minh lại bị đánh cho thành như vậy, một quyền này muốn nếu đổi lại là rơi vào hắn trên mình. Hắn Tiêu Độ Huyền có thể chống lại sao? Trong thoáng chốc, Tiêu Độ Huyền trái tim nặng đến đáy cốc. Sắc mặt hiện lên trắng, cả người bắt đầu có chút run rẩy. Trừ cái này ra, vậy từ Hoàng Hư sắc mặt cũng là có chút run rẩy, xanh mét. Hiển nhiên, Trần Phi thực lực, hôm nay xem ra, so hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên xoay người, đầy mắt dữ tợn hướng cũng là ngay tại chỗ Nguyên Đồ lão tổ các người hét. Mấy người các ngươi lão già kia, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, không ra tay nữa, liền dứt khoát đừng ra tay. Chẳng qua cá chết lưới rách, Tề Thu Đầu, ta sẽ ngay trước các ngươi mặt mà đem vặn xuống. Lời vừa nói ra, Tề gia cao cấp các cường giả đều là sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn ngập tức giận. Nhưng mà, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Trần Phù Chủ, xin lỗi, Kim Chi nhất mạch đầu rồng dẫn đầu xuất thủ, hướng Trần Phi đánh tới. Đông, chỉ gặp hắn bước ra một bước, kiếm khí lăng tiêu, đến một cái kinh khủng lửa cháy mạnh long trụ phóng lên cao, nhất thời giống như là chống trời lập đất thiên trụ vậy, bầu trời cũng trực tiếp đốt đốt. Vô tận kiếm mang tràn ngập ở lửa cháy mạnh chính giữa, các nơi đều có hủy diệt chập chờn, lửa địa ngục biển, cuộn sạch Trần Phi. Nhưng mà đây đối với Trần Phi mà nói, nhưng lại là không có chút nào tác dụng. Hưu. Đắm chìm trong kinh khủng này lửa cháy mạnh kiếm mang dưới, Trần Phi như vào chỗ không người, ùng ùng lực lượng kinh khủng cuốn sạch thiên địa, hư không nổ tung, thay đổi không gian, biển lửa tan vỡ. Một khắc sau thời gian, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, Trần Phi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Kim Chi nhất mạch đầu rồng sau lưng. Nhẹ nhàng một tấm vỗ xuống, đánh vào người sau trên mình. Phốc suy, Kim Chi nhất mạch đầu rồng cả người run lên. Máu tươi ói như điên, tại chỗ đã bị đánh bất tỉnh ở tại chỗ. Do đám mây nhuốm máu rơi xuống, chút nào không một tiếng động. Cái này, điều này sao có thể? Toàn trường tĩnh mịch, như vậy một màn, có thể nói là sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Bởi vì Kim Chi nhất mạch đầu rồng nhưng mà bọn họ Tề gia bối phận cực cao uy tín lâu năm thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả. Hắn thực lực, coi như là dõi mắt toàn tộc, cũng đều ít nhất là trước năm tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, mạnh như Kim Chi nhất mạch đầu rồng, lại cũng không có ở cái này Trần Hư không thủ hạ chống nổi một chiêu. Tại chỗ liền bị đánh ngất xỉu. Cái này cái gì khái niệm? Trên mặt mỗi người lúc này đều là hiện đầy sợ hãi hoảng sợ, không tưởng tượng nổi, vẻ khó tin. Nhất là Từ Hoàng Hư, Tiêu Độ Huyền, Tể Minh người này, lúc này bọn họ trong lòng càng là tức giận cực kỳ, cảm giác không ổn. Vậy mà lúc này, cũng đã là trễ. Vèo, tiếng xe gió vang lên, Trần Phi lại lần nữa ra tay, thân hình chớp mắt, hướng Từ Hoàng Hư, Tể Minh, Tiêu Độ Huyền ba người lao đi. Rắc rắc, nhưng vào lúc này, Nguyên Đồ Lão Tổ xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, hai tay kết ấn, kiếm khí trong cơ thể trùng tiêu, một đạo uy áp kinh khủng, ngay tức thì cuộn sạch đi ra. Ung ung, một khắc sau thời gian, khủng bố chập chờn xuất hiện lên, ở đó Nguyên Đồ Lão Tổ sau lưng hóa thành một đạo đồ vật khổng lồ. Tựa như rồng không phải rồng, tựa như ưng không ưng, tựa như đại bàng không đại bàng. Đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện liền bộc phát ra kinh thiên gào thét, cả người lưu chuyển chói mắt, kiếm mang chói lọi, cuồn cuộn rơi xuống đất, hướng Trần Phi nhào tới. Nhưng mà, Trần Phi nhưng căn bản không cùng hắn chiến đấu, hắn trực tiếp là chân đạp hư không, thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Vèo một tiếng, một khắc sau thời gian, Tiêu Độ Huyền trước mắt xuất hiện một đạo cuồn cuộn lưu động không gian lối đi. Một đạo kiếm khí ngang dọc bàn tay. Từ vậy chính giữa hung hăng đánh đi ra đông. Nhất thời, đáng sợ ánh sáng lưu truyền, uy áp khắp nơi, khiến cho được vậy Tiêu Độ Huyền thân hình ngay lập tức gian cứng ở tại chỗ. Rồi sau đó bị một tát này hung hăng vỗ bay ra ngoài. Suy, đáng sợ biến dạng bầu trời mênh mông tiếng, nhọn chói tai. Chỉ gặp Tiêu Độ Huyền thân thể bạo lui, cả người là máu, tốt dài một hồi thời gian, mới chậm rãi dừng lại. Mà vào lúc này, hắn hình dáng nhưng cũng đã là chật vật tới cực điểm. Cùng lúc đó, Tiêu Độ Huyền, thậm chí toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đều là hoàn toàn thay đổi. Tên này rốt cuộc là quái vật gì? Này cùng thực lực, cái này trình độ kinh khủng, thậm chí đã ở bọn họ trong lòng sinh ra to lớn sợ hãi. Vô cùng kinh người, nhưng vào lúc này, Trần Phi nhìn vậy lưỡng tưởng tới chậm khổng lồ kiếm mang, sắc mặt đều không đổi một chút, chỉ là cong ngón tay bắn ra, nhàn nhạt nói. Đi, hưu, ra thịt trên, khủng bố kiếm trận phù văn bộc phát ra vang lớn, hiện ra chọc trời ánh sáng. Ánh sáng chính giữa, đáng sợ kiếm ý giống như là từng đạo cự long, lẫn nhau quấn quanh gian, từ Trần Phi đầu ngón tay giống như là tinh thần vậy bạo xạ ra, mơ hồ gian, lại là phảng phất có cự long tiếng gầm thét thiên địa, nặng nề cùng Nguyên Đồ Lão Tổ khuynh lực nhất kích cứng rắn hám chung một chỗ. Đông, đụng ngay tức thì. Khủng bố vang lớn vang khắp thiên địa, điếc tai nhức óc, hủy diệt chập chờn, giống như là mất khống chế hồng hoang mãnh thú, không ngừng tàn phá mở, dẫn được đất đai và bầu trời bây giờ có khủng bố gió bão xuất hiện, cuộn sạch hết thảy, hủy diệt hết thảy. Thẳng đến cuối cùng, hai người lực lượng toàn đều hóa thành hư không, biến mất không gặp. Run rẩy, sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, gió bão tản đi. Trần Phi cả người áo quần, bất nhiễm chút nào bụi đất xuất hiện. Sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, phảng phất như là cái gì cũng chưa có phát sinh qua như nhau. Ừng ực tương đương mọi người ánh mắt run lên, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, hai chân đều là không nhịn được có chút run lên đứng lên. Tiếp theo, trên mặt bọn họ đều có hoảng sợ, vẻ sợ hãi xông ra. Yên lặng như tờ, các người không phải muốn giết ta sao? Có thể xem như vậy, thật giống như không quá đủ cách à? Nhưng vào lúc này, Trần Phi ánh mắt lưu chuyển. Xoay người lại, hướng sắc mặt kia hoảng sợ, hiện đầy không tưởng tượng nổi vẻ Từ Hoàng Hư, Tể Minh, Tiêu Độ Huyền ba người quét tới. Lời vừa nói ra, ba sắc mặt người nhất thời cứng đờ, mặt đầy làm nhục, môi run run, nhưng vậy trong chốc lát càng không dám phản bác. Vào giờ phút này, Từ Hoàng Hư, Tể Minh, Tiêu Độ Huyền ba mặt người sắc hoàn toàn thay đổi. Thậm chí ở bọn họ trong lòng chuyện này cũng không nhẫn nại được hiện ra cực lớn khủng hoảng. Và sợ hãi, cực kỳ run sợ, bởi vì bọn họ ai cũng không có thể nghĩ đến, hôm nay Trần Phi, thực lực lại là đạt tới kinh khủng như vậy phần đấy. Liền liền thân thành thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp Nguyên Đồ Lão Tổ, lại cũng không làm gì được hắn. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, hắn thực lực, bây giờ đã là đạt tới thánh đế cấp cửu trọng thiên tầng thứ tột cùng. Sao, làm sao có thể, Tử Hoàng Hư cả người run lên. Trong mắt lướt qua kinh hoàng thất thố vẻ, lại cũng không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp giận dữ hét, Tiêu Độ Huyền, Tể Minh, còn có các ngươi Tể gia người cũng nghe kỹ cho ta, liên hiệp ra tay, cho hắn một kích chí mạng. ai dám đùa bỡn Hoa Chiêu, ta Tử Hoàng Hư định không buông tha hắn. Luống cuống, thật luống cuống, vào giờ phút này, ngay cả là Tử Hoàng Hư cái này cùng lòng dạ cực sâu người, lúc này cũng sẽ chết hoàn toàn luống cuống. Được, liên hiệp ra tay, tệ hết hắn, Tiêu Độ Huyền, Tề Minh hưởng ứng trước tiên, bọn họ đã bị buộc lên liền vách đá, không đường quay đầu lại có thể đi. Cuộc chiến hôm nay, hoặc là Trần Phi chết, hoặc là bọn họ vạn kiếp bất phục. Không có lựa chọn nào khác, cùng lúc đó, vậy bao hàm Nguyên Đồ lão tổ ở bên trong mấy vị Tề gia cao cấp cường giả nhìn nhau một cái, chợt có người hung hăng cắn răng, nói. Dùng kiếm trận đi, kiếm trận, không sai, hôm nay xem ra, hắn thực lực không thua gì đại trưởng lão, đơn đả độc đấu chúng ta không thể nào bắt hắn lại. Chỉ có kiếm trận, đem bọn ta lực lượng hòa làm một thể, mới có thể đem hắn trấn áp. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Mặc dù bọn họ cũng không đem Trần Phi coi là đối thủ, nhưng không có cách nào, Tử Hoàng Hư bắt Tề Thu uy hiếp bọn họ, cái này trực tiếp chọt chúng bọn hắn chết huyệt. Trừ phi bọn họ nguyện ý buông tha Tề Thu, nếu không, không có lựa chọn nào khác. Còn như Trần Phi, Nguyên Đồ lão tổ hai người giữa kế hoạch, vì có thể diễn thật là một ít, trừ mình, những người khác Nguyên Đồ lão tổ hắn ai cũng không có tiết lộ. Hưu, lên đi, một khắc sau thời gian, Tề gia cao cấp, các cường giả bắt đầu ra tay. Leng keng kiếm minh tiếng nổ vang, thập phương tuyệt sát, lần này, lại có 6 vị thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp Tề gia cao cấp cường giả ra tay, gia nhập vào, tổng cộng là 10 người hợp thành tuyệt đại kiếm trận. Dẫm ở đặc biệt trận văn gian, hợp lực giết hướng Trần Phi. Ung ung, đông, trong thoáng chốc, khủng bố kiếm ý thẳng xông lên trời cao, ngút trời lực lượng, cũng là phóng lên cao. Lực rút ra sơn hà, từng đạo lực lượng, như đại long vậy, khỏe mạnh vô cùng, chống trời lập. Dẫn được cái này một phiến thiên địa long trời lở đất, trời đất quay cuồng. Hiển nhiên giao dịch gặp, đây là một tòa cực kỳ kinh khủng khủng bố kiếm trận, có không thể địch nổi cường thịnh lực lượng. Ngay cả là thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp đích thân tới, vậy được tránh mũi nhọn. Kiếm khí chính giữa ẩn chứa dùng mình, không ngừng thỏng xuống, khiến cho được sát ý lạnh như băng tràn ngập thiên vực, liền với núi sông đều là chiến động. Giết, cùng trong chốc lát, Tử Hoàng Hư, Tề Minh, Tiêu Độ Huyền một tiếng quát chói tai, khí thế bạo tăng, sát ý ngất trời, cũng là lại lần nữa hướng Trần Phi đánh tới. Mấy chục đạo khủng bố công kích hướng Trần Phi chôn vùi tới. Vậy cùng cảnh tượng, giống như là vực ngoại kinh tiên vậy, nhìn thấy mà giật mình. Trảm phá vân tiêu, nhưng dù vậy, đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi sắc mặt vẫn là bình tĩnh vô cùng. Chiến thuật biển người đối với ta không tạo tác dụng, Trần Phi nhàn nhạt nói, bước vào trong hư không, di động ở mũi đao trên, nhưng cho người cảm giác như vào chỗ không người. Rất nhiều công kích kinh khủng như thế lực lượng đồng loạt hướng hắn đánh tới, nhưng tựa như bắt không tới hắn tồn tại. Giống như con ruồi không đầu, khắp nơi tán loạn. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi cũng chỉ là tùy ý ra tay, không ngừng và vậy Nguyên Đồ lão tổ vòng vo. Trong thời gian ngắn, trừ Nguyên Đồ lão tổ ra, trên người mọi người đều là vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa đứng lên. Nhìn như hết sức thê thảm và chật vật, sao, làm sao có thể sẽ như vậy? Cảm nhận được trên thân hình đau nhức tấn công tới, thêm tới chính mắt thấy trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, vô luận là Tử Hoàng Hư, Tiêu Độ Huyền ba người, vẫn là Tề gia cao cấp các cường giả, bọn họ lúc này đều là sắc mặt kịch biến, cả người phát run. Ánh mắt hung hãn co quắp, trong lòng tung lên mọi thứ sóng biển đứng lên, sao sao, tại sao có thể như vậy, hắn thực lực, sao có thể sẽ mạnh mẽ đến loại này. Thôi, lại chơi tiếp vậy không có ý gì, sẽ để cho hết thảy các thứ này kết thúc đi. Trần Phi khóe miệng, lộ ra lau một cái uy nghiêm nụ cười. Rồi sau đó, hắn bước ra một bước, hư không bạo tránh, Tề Minh, ta đã cho ngươi mạng sống cơ hội, nhưng chính ngươi cũng không quý trọng, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Bây giờ, liền từ ngươi bắt đầu giết tốt lắm. Bá, Trần Phi lãnh đạm nói, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía vậy sắc mặt kịch biến Tề Minh. Đông, đông, đông, trong thoáng chốc, Tề Minh tim cuồng chiến đứng lên, chỉ cảm thấy cửa địa ngục đã là hướng mình rộng mở. Có loại hít thở khó khăn cảm giác sợ hãi, không ngừng đánh tới, đem hắn dồn đến bên trên vách đá. Không, ta không thể chết được, ngươi không giết được ta, ngày hôm nay sẽ chết ngươi, chỉ sẽ là ngươi à. gần như hỏng mất. Tể Minh Bạo phát ra cuồng loạn quát chói tai. Oanh một khắc sau thời gian, từ trong cơ thể hắn hiện ra đặc biệt đáng sợ chập chờn. Càn quét thiên địa, tuyết trắng bay xuống, đồng nhân thế gian. Cùng lúc đó, ở nơi này cùng trong chốc lát, trên hư không, hiện ra mây đen giống vậy quỷ dị tồn tại. Nhưng cái này mây đen cũng không phải là màu đen, mà là tuyết trắng, giống như ngọc trắng như nhau. Ung ung, ở đó tuyết trắng, ngọc trắng vậy mây đen chính giữa, vừa dày vừa nặng tầng mây không ngừng va chạm, trong phảng phất, có trầm thấp thê lương quỷ dị tiếng sấm, vang vọng tại ở giữa thiên địa. Ung ung, sấm rơi xuống, đúng cái ở giữa thiên địa, lại là quỷ dị nổi lên từng đạo tuyết trắng không rãnh màu trắng sấm sét. Nhưng vào lúc này, Tể Minh hít sâu một hơi, chợt, hắn một kiếm chém xuống, trời long đất lỡ. Vậy hờ hững, châm chọc uy nghiêm thanh âm, chính là ở cái này ở giữa thiên địa, ầm ầm vang khắp. Ta là chủ tể, băng tuyết huyền sấm, ung ung, kiếm phệ thương khung, phách thiên liệt địa, theo kiếm kia mang rơi xuống ngay tức thì, từng đạo khủng bố, kinh người trắng như tuyết sấm sét, từ thiên ầm ầm mà hàng, ùn ùn kéo đến đối với Trần Phi chỗ ở phương hướng đánh đi. Vậy mỗi một đạo băng tuyết huyền sấm, cũng tựa như là có hủy diệt lực, rơi xuống thời điểm, tất cả thiên địa chiến. Đây là hắn một kích mạnh nhất, hắn có lòng tin, công kích này coi như không giết được Trần Phi, vậy tất nhiên có thể làm hắn nhượng bộ. Chỉ cần như thế, hắn liền có thể trốn bay lên trời. Nhưng hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lần này, hắn nguyện vọng nhưng rơi vào khoảng không. Ngưng mắt nhìn tới đánh khủng bố kiếm đạo huyền sấm. Mới khóe miệng phẩy một cái, lãnh đạm nói. Đánh đãng linh hồn, ngươi còn lấy là đây là mấy trăm năm trước sao? Loại vật này, bây giờ đối với ta lại nói có thể một chút tác dụng cũng không có. Tiếng nói rơi xuống, ung ung vang lớn, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch bùng nổ. Hư không thiên phú, chiếm đoạt, ung ung, sợ rằng chiếm đoạt lực lượng giống như là hồng hoang mãnh thú miệng to như chậu máu vậy, khoảnh khắc bây giờ. Liền liền đem vậy khi thế bừng bừng kiếm đạo huyền sấm nuốt ăn không còn một mống. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hư không thiên phú, dịch chuyển, rắc rắc, chỉ nghe gặp hư không thanh âm tan vỡ vang lên. Vậy nguyên bản giết hướng Trần Phi tuyệt diệt kiếm đạo huyền sấm công kích, lúc này lại vô căn cứ xuất hiện. Bị vô hạn kéo dài, mang ra khỏi thật to hư ảnh, già thiên xây. Đem giữ mặt đầy khó tin Tể Minh cho chìm ngập. Không, không thể, cảm nhận được mình công kích hướng tự giết tới. Tể Minh mặt đầy sợ hãi, trên mặt trừ khó tin, chính là khủng hoảng, sợ hãi. Muốn chạy trốn, nhưng đã muộn, đành lực lượng, vô tình xé hắn phòng ngự. Ung ung, ung ung, ung ung, từng đạo huyền sấm tàn nhẫn rơi xuống, tại chỗ đem hắn thân thể nổ chia năm xẻ bảy, không ngừng hộc máu. Sau lại đông thành tượng đá, tê, như vậy một màn, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt kịch biến, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Vào giờ phút này, bọn họ tất cả đều là mặt đầy kinh hoàng nhìn Trần Phi, ánh mắt run rẩy, sắc mặt thảm trắng, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập to lớn sợ hãi, và lui khiếp ý. Cho dù là Nguyên Đồ lão tổ lúc này cũng đều tâm thần cuồng chấn, con ngươi sâu đậm nhìn vậy đã bị đông cứng thành tượng đá Tể Minh. Cái này tượng đá, giống như rãnh trời, rốt cuộc là loại nào thực lực đáng sợ, mới có thể ở nơi này dạng hoàn cảnh xấu cục diện dưới, không thấy rất nhiều cao cấp cường giả, như vào chỗ không người vậy, đem Tể Minh chém rớt. Ít nhất coi như là chính hắn, đường đường thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp, vậy từ sấn không làm được. Vậy chính vì vậy, giờ khắc này, coi như là hắn Nguyên Đồ lão tổ, lại cũng sinh ra nhỏ bé ý. Liền hắn cũng còn như vậy. Những người khác, nhất là vậy Tiêu Độ Huyền, Từ Hoàng Hư hai người, càng là không cần nói. Lúc này, nhìn vậy áo quần chỉnh tề, trường bào vù vù vang dội tóc đen bóng người, vô luận là Từ Hoàng Hư, vẫn là Tiêu Độ Huyền, đều là sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy khí tới. Bọn họ sợ hãi, bọn họ sợ, là thật thật sợ. Hưu, nhưng vào lúc này, Trần Phi đổi lại mục tiêu, đạp hư không? Từng bước một hướng Tiêu Độ Huyền đi tới. Làm hắn đi tới Tiêu Độ Huyền trước mặt sau đó, hắn ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt nói, ngươi không phải muốn là đệ ngươi trả thù sao? Ngớ ra làm gì? Đông, nghe được cái này lời nói lạnh như băng, Tiêu Độ Huyền kịp phản ứng, thân thể mãnh động đất một chút. Một cổ vô tận cuồng nộ ý, ở hắn trong lòng không ngừng ngưng tụ, lên men. Mặt hắn lên, hiện ra to lớn làm nhục, vẻ khuất nhục. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy mình tôn nghiêm, mình kiêu ngạo, mình mặt mũi, tất cả đều bị Trần Phi một cước hung hăng đạp ở trên mặt đất. Nếu như hắn hôm nay không dám động tay, nếu như ngày hôm nay Trần Phi không chết, từ bây giờ về sau, hắn Tiêu Độ Huyền còn mặt mũi nào còn sống. Hắn không để ý tới cái gì, bởi vì Trần Phi phải chết, Trần Hư Không, đây là ngươi ép ta, nếu ngươi muốn tìm cái chết, tốt lắm, ta tác thành ngươi. Tiêu Độ Huyền chợt xoay người, bàn tay hư không nắm chặt, một đạo tràn ngập khí tức kinh khủng linh phù, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Đông, một cổ không cách nào hình dung khủng bố chập chờn tràn ngập ra, loại cảm giác đó, phảng phất như là tinh thần đại phá diệt, hủy thiên diệt địa vậy năng lượng ở cuồn cuộn phập phồng, liền vạn cổ thanh thiên đều đưa muốn tan biến không còn một ngống. Tê, cái này, đây là lực lượng gì? Quá mạnh mẽ, ta cảm nhận được chí tôn uy áp, chẳng lẽ, đây là chí tôn pháp bảo? Trong thoáng chốc, tất cả mọi người tại chỗ đều là rung động, sắc mặt hoảng sợ. Thậm chí không nhịn được phải lại bái xuống. Ở nơi này cùng lực lượng trước mặt, ngay cả là thánh đế cấp cửu trọng thiên vậy giống như là đứa nhỏ vậy. Khác xa như thiên uyên vậy to lớn. Ông, cùng lúc đó, ông một tiếng chiến minh, vậy Tiêu Độ Huyền trong tay linh phù bắt đầu biến hóa, trở thành một đoàn cỡ quả đấm cụ phong. Mặc dù nhìn như thể tích rất nhỏ, nhưng là lại cho người cảm giác đủ để chống trời vậy. Phảng phất là một tôn còn sống chí tôn. Chí tôn tiên phù, cùng lúc đó, từ Hoàng Hư, Nguyên Đồ Lão Tổ, Trần Phi ba người, cơ hồ là cùng trong chốc lát mở miệng, nhận ra đây có thể sợ bảo vật lai lịch. Chí tôn tiên phù, đây là chí tôn tiên phù, lần này nguy rồi, lại là chí tôn tiên phù. Nguyên Đồ Lão Tổ sắc mặt kịch biến, trái tim nặng đến đáy cốc. Từ Hoàng Hư chính là mặt đầy kích động, đồng thời trong lòng vậy buông lòng một cái thở mạnh. Chí tôn tiên phù chính là chí tôn cấp lực lượng đại biểu. Cho dù là yếu nhất cấp một chí tôn tiên phù, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt Nguyên Đồ Lão Tổ loại này thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp tồn tại. Còn như cái này Trần Hư Không, vậy tuyệt không ngoại lệ. Nguyên lai là chí tôn tiên phù, nhìn lại Trần Phi, hơi kinh ngạc một chút, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, sắc mặt cũng không có qua biến hóa lớn. Đừng ở chỗ này trang mô tác giảng. Chí tôn tiên phù dưới, tất cả hết sức còn kiến hôi. Cho dù là ngươi Trần Hư Không, cũng không ngoại lệ. Hôm nay, liền chính là ngươi ngày rỗ, đi chết đi cho ta. Vào giờ khắc này, chí tôn tiên phù động, bộc phát ra hủy thiên diệt địa cụ phong gió bão, nhanh như điện chớp bay ra, hướng Trần Phi đánh tới. Xem là có thể rung sụp chư thiên, có trên đời vô song lực công kích. Đông, kinh khủng màu xanh ánh sáng. Biện pháp ở chí tôn kia tiên phù trên, cực kỳ lóng lánh. Cho dù vạn vầng thái dương tụ chung một chỗ, cũng không có ánh sáng của nó thịnh mãnh liệt. Đây cũng là chí tôn tiên phù đáng sợ. Chí tôn dưới, coi như là nửa bước chí tôn đối mặt nó cũng phải tránh mũi nhọn. Này cùng lực lượng, đủ để làm ngày tháng vô quang, đất đai sơn hà, cũng ảm đạm thất sắc. Hưu, ngươi sẽ không thật lấy là, cái này chí tôn tiên phù, cũng chỉ có một mình ngươi có chứ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt nói, tiếng nói rơi xuống, hắn cong ngón tay bắn ra, vèo một tiếng, một đạo lưu quang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lưu quang bể tan tành, một đạo linh phù xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp linh phù kia nghênh gió bão tăng, lắc mình một cái, lại là trở thành một đạo vòng xoáy to lớn, vòng xoáy bên trong, phảng phất là có một đạo vô cùng kinh khủng chập chờn phá không tới. Tranh, vào giờ khắc này, lại một đạo vang khắp thiên địa chiến minh tiếng xuất hiện, một đạo lực lượng kinh khủng bay ra, Vang lớn tiếng điếc tai nhức óc, thần mang kích động, có huyền diệu phù văn ngưng tụ trên đó, không ngừng quanh quẩn, cuối cùng nhẹ bỗng rơi xuống vậy cụ phong gió bão trên. Suy, suy, suy, người sau hơi run lên, bộc phát ra cực kỳ chói tai tan rã tiếng, liền tại chỗ tan biến. Giống như hoa trong gương. Trăng trong nước giống vậy tan rã không thấy. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Trần Phi nơi lấy ra chí tôn tiên phù lực lượng tại trong hư không xoay tít một chuyển, liền liền kéo cái đuôi thật dài, nhanh như điện chớp trở lại Trần Phi trong tay. Mỗi một chí tôn tiên phù chính giữa năng lượng đều là cố định, chỉ cần không hoàn toàn tiêu hao hết trước, cũng sẽ không biến mất. còn có thể giữ lại tiếp tục dùng. Cái này không thể nào. Tiêu Độ Huyền sắc mặt kịch biến, hoảng sợ thất thanh. Vậy lần hình dáng giống như gặp quỷ vậy, trên khuôn mặt con nồng nặc không tưởng tượng nổi. Tới, Chí Tôn Tiên Phù, đồng thời, vậy Tử Hoàng Hư cắn răng nghiến lợi nói, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kinh hoàng thất thố, và hốt hoảng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi trong tay lại cũng có Chí Tôn Tiên Phù như vậy lá bài tẩy. Nếu như sớm biết như vậy, hôm nay hắn căn bản cũng sẽ không đến. Cũng không dám tới, ngươi lại cũng có Chí Tôn Tiên Phù, nhưng vào lúc này, vậy Tiêu Độ Huyền cũng giống như là bừng tỉnh, mặt đầy khó tin gầm nhẹ. Thậm chí bộ dáng kia đều có chút cuồng loạn, mất đi bình tĩnh. Chí Tôn Tiên Phù là hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Mà bây giờ lại bị Trần Phi tùy tiện phá giải, có thể tưởng tượng được hắn là tâm tình gì. Trọng yếu hơn chính là, không có Chí Tôn Tiên Phù, Trần Phi thực lực, tựa hồ thật có thể đem hắn chém chết. Nghĩ đến đây, Tiêu Độ Huyền trong lòng nổi lên sợ hãi vô ngần. Một khắc sau, hắn chợt cắn răng một cái, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói, có thể đỡ nổi ta Chí Tôn Tiên Phù thì như thế nào? Trần Hư Không, ta không tin ngươi còn có thể chống đỡ ta sư tôn. Tiếng gào vừa rơi xuống, chỉ gặp được bàn tay hắn nắm chặt, lại một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn, rắc rắc. Hắn trực tiếp đem bóp vỡ, lệnh bài bể tan tành, hóa là ánh sáng vô tận vọt lên, cuối cùng, lại là hình thành một đạo không gian to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, có một đạo cực kỳ kinh khủng chập chờn tràn ngập ra. Chỉ chốc lát sau, một đạo uy nghiêm bóng người, từ vậy chính giữa ngưng tụ đi ra. Sư tôn cứu ta, vừa thấy được vậy uy nghiêm bóng người, Tiêu Độ Huyền không nói hai lời, nằm xuống liền bái. Lớn tiếng cầu cứu, cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt, ngưng mắt nhìn vậy uy nghiêm thanh âm, cặp mắt híp lại lẩm bẩm nói. Chí tôn sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.